Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Để mong chờ tương lai. Loại trừ khả năng bắt cóc tống tiền, nếu không đã sớm liên lạc người nhà cô bé. Khả năng báo thù thoạt nhìn vô cùng thấp, giống như là lúc đi trên đường Dương Xuân gặp Hạ Thanh Phong thì đụng phải tình huống bất ngờ, ví dụ như bị cướp. Đã qua 72 giờ, dù là gì đi nữa thì than viên lành ít dữ nhiều. Nhà than cũng ý thức được điểm này, bọn họ hối hận đến xanh ruột. Trước đây điện thoại của than viên bị trộm, hôm đi mua cái mới, mẹ cô bé bỗng có việc đến công ty, là tự cô mua điện thoại, tùy tiện vào siêu thị nhỏ nào đó mua sim dùng. Sau đó gia đình thấy mua sim ở siêu thị nhỏ có thể bị trừ tiền cước lung tung, nên quyết định đưa cô đến sảnh kinh doanh để dùng thẻ căn cước đăng ký, kết quả là cứ dây dưa lần lửa mãi rồi quên mất chuyện này. Con người là vậy, đợi đến khi không còn kịp rồi mới bắt đầu hối hận. Cố Trường An ở cục công an đến chiều mới đi, cậu vừa ra đã thấy vị kia đang ngồi trên xe lướt điện thoại, vậy mà lại không tự mình đi trước. Chuyện này không nằm trong dự liệu của cậu. Lục Thành quay đầu, lông mày như ngọn núi sát lại nhau, sắc mặt khó coi hỏi, sao giờ cậu mới ra ngoài? Tôi nhắn tin cho cậu tại sao không trả lời? Cố Trường An phớt lờ câu hỏi trước đó, tại sao tôi phải trả lời? Chứng kiến thời khắc kỳ tích đến. Cố Trường An chờ Lục Thành dương nanh múa vuốt, kết quả là hắn chỉ khép mi mắt lại nói, đi ăn cơm trước đi, tôi đói chết rồi. Tình tiết thông thường thật sự thay đổi. Cố Trường An nhìn người đàn ông bằng ánh mắt như nhìn cái đồ ngớ ngẩn, sao anh không tự mình đi ăn? Lục Thành xuống khỏi xe máy, lưng cao chân dài, sức uy hiếp vô tình tỏa ra từ người hắn, chẳng phải là tôi sợ lúc cậu đi ra không thấy tôi rồi lo lắng tôi gặp chuyện sao? Cố Trường An liếc mắt, anh thì có thể gặp chuyện gì? Lục Thành cứng nhắc vài giây, lại làm động tác khép mí mắt, cộng thêm hít sâu. Cố Trường An không hiểu nổi, cậu nói trước khi người đàn ông mở miệng, không ồn ào với anh nữa, đi ăn cơm. Lục Thành đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết đang nổi cáu với ai, đánh nhau với ai, tự mình vung tay lên. Cố Trường An vừa vặn quay đầu lại. Cơ mặt Lục Thành giật giật, hắn đỡ trán than thở, lần xuất môn này không chỉ là độ kiếp cho vật nhỏ mà còn như độ kiếp cho chính mình. Buổi tối Cố Trường An đến Bạch Gia tham dự tiệc sinh nhật của Bạch Trân Châu, cậu không đi một mình mà mang theo người nhà, bên trái Khôi Ngô uy mãnh, bên phải cao quý sang trọng, vừa vào đã lập tức khiến người khác chú ý. Mẹ Bạch vô cùng không hài lòng với đội hình như vậy, bà chỉ mong Cố Trường An đi một mình, không cần mang theo người này người kia, vậy mới dễ giải quyết. Nhưng bà không biểu hiện ra ngoài mặt, vẫn dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Không lâu sau, mẹ Bạch không cười nổi nữa, bà kéo con trai vào trong góc, ra hiệu cho anh nhìn vị bên cạnh Cố Trường An, nghiêm tu, mẹ thấy tình hình trước mắt không có có lợi với con lắm đâu, Lục tiên sinh kia là một đối thủ mạnh. Bạch nghiêm tu chưa mở miệng thì nhân vật chính của đêm nay Bạch Trân Châu đã lại gần, mẹ nhìn lầm rồi, Lục tiên sinh không phải cùng một kiểu với anh hai đâu. Không còn hy vọng ở Cố Trường An, cũng may còn có Lục tiên sinh, tuấn mỹ bất phàm, mắt rất đen, Bạch Trân Châu động lòng. Mẹ con sao có thể nhìn lầm, mẹ Bạch chào hỏi với người quen xong rồi nói, vì Lục tiên sinh có cùng một kiểu người với anh hai con không thì mẹ không rõ, nhưng cậu ta và anh hai con đều để ý Trường An. Bạch Trân Châu chết cũng không tin, không thể nào. Trân Châu, mẹ biết con có ý với Lục tiên sinh, nhưng chưa tới Hoàng Hà chưa bỏ ý định, mẹ Bạch mở điện thoại lên, mẹ có quay video, con tự xem đi. Trong video, Cố Trường An đang đứng trước bàn ăn bánh ngọt, Lục Thành ở bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt quá rõ ràng, khiến người xem mặt đỏ tim đập. Ánh mắt Bạch nghiêm tu trầm xuống. Bạch Trân Châu chịu phải đả kích khổng lồ, không đúng, mẹ, sao mẹ phản ứng nhanh vậy? Khách sáo rồi, mẹ Bạch nói, đánh mạt chược đâu phải để không? Bạch Trân Châu đau lòng, cô đi uống rượu cho tỉnh táo một chút. Những người đàn ông đẹp trai đều đi làm gay, thế giới này tràn đầy ác ý với các nữ đồng bào. Bạch nghiêm tu nhìn về hướng thanh niên tóc đen, phát hiện bên cạnh cậu luôn có bóng dáng người kia, trán anh nhăn lại, dưới mí mắt xuất hiện một bóng đen. Mẹ Bạch nhìn theo tầm mắt của con trai mình, mẹ đã nhìn ra rồi, Trường An hoàn toàn không phải người của cậu ta. Con vẫn còn cơ hội trở mình. Bạch nghiêm tu cúi đầu sửa lại cổ áo âu phục. Mẹ Bạch thấy con trai mình không lên tiếng, bà than thở, nghiêm tu, mẹ rất thích Trường An, con đừng làm mẹ thất vọng nha. Mẹ biết con từ nhỏ đến lớn đặt mục tiêu cho mình thì nhất định phải thực hiện, con phải cố lên, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho mẹ, khiến Cố Trường An trở thành con dâu của chúng ta, mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với thằng bé. Bạch Nghiêm tu cả nửa ngày mới thấp giọng mở miệng, mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện không? Mẹ Bạch hiền lành, con hỏi đi. Bạch Nghiêm tu vẫn nhìn về hướng bên kia, tại sao mẹ lại thích Cố Trường An đến vậy? Xinh đẹp đó, mẹ Bạch thấy con trai nhìn qua, bà lập tức nói, đương nhiên không chỉ có cái này, nhân phẩm, tính cách, kinh nghiệm, hoàn cảnh trưởng thành tất cả mọi mặt đều tốt. Nếu thằng bé không có bệnh kín thì mẹ đã tác hợp với em gái con, không tới lượt của con rồi. Bạch Nghiêm tu. Bạch gia là nhà có tiền, tiệc sinh nhật làm vô cùng hoành tráng. Cố Trường An ăn vài món đồ ngọt, uống hai ly rượu đỏ, vẫn luôn mỉm cười với người ngoài. Lúc cậu đi vào nhà vệ sinh gặp phải Bạch Nghiêm tu. Hai người đứng trước bồn tiểu, tay vừa mới đặt trước phép mơ tuy quần, Lục Thành đã thu được tín hiệu nguy hiểm nhanh chân tiến vào cưỡng ép đứng xê vị, tách Cố Trường An và Bạch Nghiêm tu ra. Huyệt thái dương của Cố Trường An đập loạn thình thịch, cậu vốn nghĩ tiểu xong là có thể đi, lại phát hiện có hai ánh mắt đồng thời quan tới. Cố Trường An lùi về sau hai bước, cười như không cười nhìn hai người đàn ông. Bạch Nghiêm tu rút lại tầm mắt, Lục Thành thì không, bàn luận về vô liêm sỉ hắn phải hơn một bậc. Cố Trường An vào phòng riêng đi tiểu, dáng vẻ kia của Lục Thành khiến người ta cực kỳ căng thẳng, cậu không tiểu nổi. Lục Thành cùng Bạch Nghiêm tu đối mắt nhau, nhà vệ sinh cuồn cuộn sóng ngầm. Cố Trường An tiểu xong rửa tay rồi đi, mặc kệ hai tên bên trong. Lục Thành đang muốn đi theo thì sau lưng vang lên giọng của Bạch Nghiêm tu, lãnh đạo của tôi báo cho tôi biết có người đang điều tra tôi, hẳn là anh nhỉ. Hắn đút tay vào túi quay người, mặt không chút thay đổi nói, tránh xa Trường An ra chút. E là không được rồi. Bạch Nghiêm tu khí phách nói, về công về tư, tôi đều phải tiếp cận Trường An. Đường nét khuôn mặt Lục Thành trở nên lạnh lùng. Bạch Nghiêm tu nghiêm túc, không chỉ mình anh mà ai cũng đều yêu thích những thứ tốt đẹp, trước khi anh có được thì ai cũng có thể cùng giành lấy, điều này không vi phạm luật tự nhiên. Lục Thành mỉa mai, đúng là lãnh đạo, trong miệng toàn đạo lý. Vậy anh cứ thử xem. Tôi đang thử đây, Bạch Nghiêm tu nói, Lục tiên sinh, hy vọng anh đừng quấy nhiễu công việc của tôi không muốn dính dáng với Lục gia. Lục Thành liếc mắt xem thường rời đi. Bạch Nghiêm tu mở hai cái cúc áo trên cùng của sơ mi đen ra, hơi nhắm mắt thở dài. Hình tượng cấm dục tỉ mỉ nghiêm khắc vơi đi mấy phần, tăng thêm hơi thở thô bạo. Trong đại sảnh, Cố Trường An đang nói chuyện cùng Ngô Đại Bệnh, thoáng nhìn thấy bóng dáng Lục Thành, cậu chật lưỡi, tôi còn tưởng anh té vào bồn cầu rồi. Lòng Lục Thành che kín lửa giận, nhưng trong giọng lại không nghe ra mấy phần tâm tư, bồn cầu phải lớn bao nhiêu thì tôi mới có thể ngã vào. Cố Trường An làm bộ cười, lớn như năng lực của anh. Lục Thành cũng cười, đúng thật. Đêm đó Lục Thành chuyển từ miếu về nhà của Cố gia. Cố Trường An ngồi trước bàn nhỏ bốc đậu phộng ăn, Lục Thành đi qua đi lại tới lui, không biết hỏng chỗ nào rồi. Ngô Đại Bệnh cũng đang bốc đậu phộng, Tư Duy hỏng rồi. Lục Thành đang ở cạnh cửa bước chân lảo đảo một cái, Ngô Đại Bệnh hoặc không nói lời nào, hoặc vừa nói đã đâm thẳng vào chỗ hiểm của hắn, như thần. Giữa trưa ngày hôm sau, Cố Trường An cùng Lục Thành ra đường, nói đúng hơn là, cậu bị đối phương mạnh mẽ kéo ra. Trong này còn có một phần lực của Ngô Đại Bệnh. Cố Trường An cho rằng cùng lắm là tiêu cơm, ngoài ý muốn đụng phải Trần Tỉnh Tỉnh. Cô ở một mình, bên cạnh không có Vương Dục. Trần Tỉnh Tỉnh đang cho mèo hoang ăn, xem chừng cô thường xuyên đến nơi này, mèo lớn mèo nhỏ đều rất thích cô. Có một con mèo hẳn là mới tới, chưa quen với hơi của Trần Tỉnh Tỉnh, tính tình còn có phần nóng nảy, cào cô một cái. Trần Tỉnh Tỉnh không thèm để ý nhoẻn miệng cười, ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm, không được cướp. Cô ngồi xổm ở đó cùng thức ăn cho mèo, trên gương mặt ngây ngô mang theo nụ cười sáng rỡ làm lòng người rung động, bạn tốt thì phải chia sẻ với nhau, không được ăn một mình nha. Cố Trường An đứng ở khúc quẹo thu hết khung cảnh này vào đáy mắt, chỉ nhìn từ hành động này, Trần Tỉnh Tỉnh là một cô gái vô cùng thiện lương. Trần Tỉnh Tỉnh cho mèo ăn xong rồi đi, cô quay đầu lại vẫy tay cùng đám mèo hoang, ngọt ngào nói lần sau lại tới, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt của cô, không lộ ra chút tự ti nào. Cố Trường An vừa nghiêng đầu thì phát hiện hiện Lục Thành đang nhìn điện thoại, thuận miệng hỏi hắn đang xem cái gì. Ngón tay thon dài của Lục Thành nhanh chóng bấm nút nguồn, sau đó cất điện thoại vô túi áo bành tô khóa vào. Cố Trường An hít mắt, anh đang giở trò quỷ gì? Lục Thành nói, không làm gì hết. Cố Trường An lời vừa đến miệng thì thấy một nam sinh cao ráo rẽ qua một góc, về tới trong bụng. Nhóm mèo hoang khi thấy còn phản ứng nhiệt tình hơn Trần Tỉnh Tỉnh, chạy đến chỗ nam sinh như đám con nít nhìn thấy mẹ. Nam sinh là Lý Nhiên, bạn thân và bạn cùng bàn của Thang Viên, trong tay cậu mang theo thức ăn cho mèo, cũng là đến cho mèo ăn. So với Vương Dục khô khan, học vẹt, Lý Nhiên chính là loại nam sinh được nữ sinh yêu thích nhất. Trong vóc dáng cậu hẳn rất yêu thích vận động, vừa cao vừa đẹp. Gia cảnh cũng tốt, từ đầu đến chân đều là trang phục đường phố. Cố Trường An hạ thấp giọng hỏi Lục Thành, anh có thấy hồn ma Thang Viên không? Lục Thành liếc cậu, nếu thấy tôi sẽ nói cho cậu. Cố Trường An lộ ra biểu tình giật mình khoa trương, tốt vậy sao? Lục Thành xoay người rời đi. Cố Trường An nhìn Lý Nhiên cho mèo ăn, không nhìn ra bất kỳ điểm nào không đúng. Chỉ biết rằng Lý Nhiên còn thích mèo hơn Trần Tĩnh Tĩnh, ánh mắt nhìn chúng cứ như đang nhìn bạn gái, vừa dịu dàng vừa chăm chú. Vỉa hè có sạp hàng ném vòng, trên đất trải ra miếng vải đỏ, bày rất nhiều món đồ chơi nhỏ. Có một người mẹ trẻ dẫn theo đứa con đi chơi, cô mua 10 cái vòng, một cái cũng không lọt vào trong. Đứa nhỏ muốn con khỉ bông, người mẹ trẻ không thể làm gì khác hơn ngoài mua thêm 10 cái. Cố Trường An ra hiệu cho Lục Thành nhìn sạp hàng, anh biết chơi không? Điều bộ Lục Thành căn bản không để vào mắt, chả là gì. Cố Trường An cho hắn 10 đồng, anh chơi đi. Lục Thành thu tiền rồi nói, không muốn đi, lười chơi, chán ngắt. Mắt Cố Trường An trợn trắng. Mạnh miệng, bộ nói thẳng là mình không biết chơi không được chắc. Lục Thành thực sự sẽ không, đến đây là lần đầu tiên hắn xa nhà, lúc trước vẫn luôn ở trong ấy. Hắn là tộc trưởng đời tiếp theo của gia tộc, một đống người xoay vòng quanh hắn. Cuộc sống vừa vô vị vừa nặng nề. Cố Trường An kêu Lục Thành trả lại 10 đồng. Lục Thành không chịu. Cố Trường An chưa từng thấy cái thứ nào không biết xấu hổ như vậy, cậu cầm 100 tìm người bán hàng đổi tiền lẻ. Những trò chơi cổ quái kỳ lạ Cố Trường An đều biết, nếu như có thêm nấu nướng, vậy cậu đích thực là toàn năng. Cố Trường An phi cái nào chuẩn cái đó, người bán hàng rong đứng ngồi không yên, xoa xoa cái tay khô, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người vây xem càng lúc càng nhiều, xen lẫn tiếng thán phục. Lục Thành đứng trong đám người, ánh mắt từ đầu chí cuối hướng về thanh niên. Mắt thấy toàn bộ 10 chiếc vòng đều trúng, người bán hàng rong lau lau mồ hôi trên trán một chút, nhếch mép nói, cậu trai trẻ, trên tôi có người già, dưới có người trẻ, kiếm ăn rất không dễ dàng, cậu có thể tìm chỗ khác chơi được không? Cố Trường An cười sảng khoái, được chứ, chỉ là tôi hơi quá ghiền. Ông chủ bán hàng rong mừng đến phát khóc, lòng hắn nghĩ, cái nghiện này của cậu thiếu chút nữa đã làm tôi nổi bệnh tim. Đống đồ chơi nhỏ được cất vào túi, Lục Thành xách theo, dù Cố Trường An không hề nhắc tới. Túi thật sự quá xấu, còn rách, làm mất hình tượng. Cố Trường An cầm khỉ bông đi tìm mẹ con kia, phát hiện họ đang mua hồ lô ở cách đấy không xa. Cậu đi tới đưa con gấu bông cho đứa nhỏ, tặng cho cháu. Người mẹ trẻ vội vàng sờ đầu con gái, nhanh cảm ơn chú đi. Đứa nhỏ có chút ngượng ngùng, mềm mại gọi, con cảm ơn chú. Cô bé đưa tay ra, mẹ, con cho mẹ búp bê nè. Cố Trường An nhìn thấy móc khóa của đứa nhỏ, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó là một phát bắt lấy. Người mẹ trẻ không rõ vì sao. Cố Trường An xác định đây đúng là móc khóa trên cặp Thang Viên, cậu cũng không bịa một câu chuyện thật hợp lý để giải thích mà trực tiếp hỏi, cô à, cô mua cái móc khóa này ở đâu? Người mẹ trẻ nói, không phải tôi mua, là con gái tôi không biết kiếm từ đâu ra. Con bé thường rong chơi khắp nơi. Cố Trường An ngồi xổm xuống hỏi đứa nhỏ, bạn nhỏ ơi, cháu nói cho chú nghe, con búp bê này là cháu kiếm ở đâu? Đứa nhỏ một tay cầm khỉ bông, một tay sợ hãi chỉ về một hướng, ở rừng cây bên kia. Cố Trường An ngồi dậy hỏi, cô ơi, cô có thể để con gái cô dẫn bọn tôi qua đó một chút được không? Người mẹ trẻ nhìn Cố Trường An rồi nhìn Lục Thành, giống như đang suy đoán có phải bọn họ có mưu đồ xấu không? Lục Thành hào khí ngất trời lấy điện thoại di động ra khỏi túi tiền, theo động tác của hắn, chiếc đồng hồ đeo tay quý báu lộ ra nửa đoạn. Cố Trường An là người nghèo, bình dân hơn so với hắn. Móc ra chính là chứng minh thư. Hai người ngầm hiểu 10 phần. Người mẹ trẻ lúc này mới yên tâm nói, có thể. Được, đáng đợi tôi. Rừng cây cách con đường một khoảng, đường không dễ đi, người mẹ trẻ dường như cũng không hay đến, cứ cách vài bước lại chú ý đôi bốt cao trên chân mình, phát hiện dính phải bùn thì sắc mặt sẽ kém đi, nhưng cô càng sợ bị cành cây hoặc tảng đá làm xước, bởi thế nên đều nhón chân lựa chỗ. Cố Trường An và Lục Thành theo sau vài bước không lo lắng việc đó. Người trước vừa đi vừa kiểm tra hoàn cảnh chung quanh suốt dọc đường, người sau ngáp cả ngày, hồi trưa ăn nhiều mệt trả rời. Khoảng thời gian này chính là thời điểm dương khí nặng nhất. Cố Trường An vừa vào rừng cây đã cảm thấy âm u, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, cành cây tựa như cánh tay cuốn quýt lấy nhau, chặn lại ánh mặt trời rọi xuống. Chính là chỗ này. Giọng nói mềm dịu kéo Cố Trường An về hiện thực, cậu theo tiếng nhìn lại, thấy đứa nhỏ chỉ một cái hố không sâu không cạn, bên trong có hỗn hợp tạo từ rất nhiều lá cây mục nát và bùn nhão tỏa ra một mùi không hề dễ chịu, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ có đủ loại sâu bò ra ngoài. Người mẹ trẻ không nhịn được lấy tay che, đồng đồng, sao con lại vào chỗ bẩn như thế này nhặt búp bê? Đứa nhỏ nhặt lên một nhành cây chọc chọc vào hố, thì cứ thế tới lấy thôi. Cố Trường An nhìn cái hố, nửa ngồi nửa quỳ hỏi đứa nhỏ, nhặt được vào hôm nào? Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to, lắp ba lắp bắp hồi lâu, mặt đỏ bừng không phát ra nổi một âm tiết nào, xem ra không vượt quá 3 tuổi, còn nhỏ. Cố Trường An nhìn về phía người mẹ trẻ. Người mẹ trẻ nói không biết, bình thường đều nhờ ông bà trông con gái, hôm nay cô vừa khéo được nghỉ nên mới dắt con gái đi dạo. Thấy thanh niên dường như rất gấp, người mẹ trẻ nói, hay là vậy đi, tôi gọi điện cho bà đồng đồng hỏi một chút. Cố Trường An cười nói cảm ơn. Người mẹ trẻ gọi điện thoại hỏi rồi nói, bà đồng đồng bảo là tuần trước. Đáy mắt Cố Trường An lóe lóe, chính là hôm Thang Viên mất tích. Cậu ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ, giơ búp bê trong tay lên, bạn nhỏ, hôm cháu nhặt được búp bê ấy, trừ cháu và bà nội ra còn ai khác ở đây không? Đứa nhỏ kéo đuôi con khỉ bông một hồi, nhìn dáng vẻ hẳn là nghe không hiểu gì. Cố Trường An lại nhìn người mẹ trẻ. Người mẹ trẻ không lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn, cô lấy điện thoại gọi cho bà hỏi chuyện cụ thể, còn mở handsfer, giọng nói của bà cụ truyền tới từ đầu bên kia. Không có, chỉ có mẹ với đồng đồng thôi. Bà nhớ tới cái gì, đúng rồi. Có bóng người, lúc đó trời cũng tối rồi nên không thấy rõ, hình như là một cô gái. Không hiểu sao đồng đồng lại cúi đầu chạy vào trong rừng, đã thế còn chạy rất nhanh. Mẹ ở phía sau gọi như nào cũng không nghe, hết cách mới theo vào. Nếu như là bình thường thì lúc ấy mẹ sẽ không dẫn nó đi lung tung đâu. Tự hồ sợ con dâu hiểu lầm mình không trông cháu tốt, để đi lung tung, bà cụ giải thích một phen. Con búp bê kia rất bẩn, mẹ kêu đồng đồng ném đi, con bé lại không, làm trái với mẹ. Mẹ không thể làm gì khác ngoài lấy khăn ướt lau chùi, lúc về cũng đã khử trùng xong. Có chuyện gì sao? Không sao ạ, người mẹ trẻ cúp điện thoại, nhìn thanh niên nói, tiên sinh. Cậu nghe thấy mẹ tôi nói rồi đó, bọn tôi không biết gì cả. Nếu anh muốn thì cứ lấy con búp bê đi. Cố Trường An hé miệng, cảm ơn. Người mẹ trẻ ôm con rời đi, cô cảm thấy chỗ này khiến mình cực kỳ không thoải mái, lại không rõ được cụ thể. Đồng đồng, sau này không được chạy vào trong rừng cây nữa, có đại quái thú đó. Không có đại quái thú, có chị gái. Bước chân người mẹ trẻ lập tức dừng lại, chị gái gì cơ? Là. Năng lực biểu đạt ngôn ngữ của đứa nhỏ vẫn chưa hoàn thiện, rất khó nhọc nói, là một chị gái xinh đẹp à. Người mẹ trẻ nhíu mày, lúc về phải dặn mẹ một chút, khi ra ngoài nhất định phải theo sát con gái, thế giới quá hỗn loạn. Cô tiếp tục tiến về phía trước, so với khi nãy còn nhanh hơn. Đứa nhỏ nằm nhoài trên bả vai mẹ, tay ôm khỉ bông, đôi mắt nhìn về rừng cây, cô bé gọi, mẹ ơi. Hả, bước chân người mẹ trẻ không dừng. Đôi mắt đứa nhỏ sáng lấp lánh, kích động nói, mèo, có mèo béo, màu trắng, mẹ mau nhìn đi. Người mẹ trẻ theo bản năng quay đầu lại, đúng là có một con mèo hoang màu trắng đang không ngừng chạy loạn trong bụi cỏ, cô liếc nhìn xong liền thu lại ngay. Khu rừng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng sàn sạc của gió lay cành cây hiện ra đặc biệt rõ ràng, như là có người đang ở bên tai thấp giọng lầm bầm điều gì. Cố Trường An gọi điện cho Quý Thanh bảo cô dẫn người lại đây. Nghi ngờ Thang Viên đang ở trong mảnh rừng này. Lục Thành Nhất theo cái túi lớn màu xanh lam, về trước một chuyến. Cơn buồn tiểu đột nhiên đến, hắn không thể nào tùy tiện tìm cái gốc ở đây giải quyết được. Cố Trường An đi lại bốn phía, anh về đi, tôi ở lại đây. Lục Thành nhướng mày, chắc chứ? Cố Trường An mất kiên nhẫn xua tay, bớt nói nhảm đi. Lục Thành xoa xoa huyệt thái dương, ban ngày ban mặt không thể chơi trội dùng phép bay lên được, đành đi bộ vậy. Hắn lấy một tờ bùa chú, cậu cầm đi, tôi lập tức về đây. Cố Trường An cẩn thận cất tấm bùa, nghĩ chút rồi vẫn là cầm trên tay. Lục Thành vừa đi, Cố Trường An bỗng có ảo giác như nhiệt độ hạ thấp một khoảng, chân đạp phải cành cây phát ra tiếng răng rắc. Phía sau mơ hồ có âm thanh nhẹ nhàng vang, Cố Trường An siết chặt bùa chú quay đầu, thấy rõ thứ trong bụi cỏ thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một con mèo trắng. Trong một hai giây ngắn ngủi ấy, giữa lưng Cố Trường An rướm lớp mồ hôi lạnh. Cậu thấy con mèo trắng kia có chút quen mắt, hình như là nằm trong đám mèo hoang mà Trần Tĩnh Tĩnh và Lý Nhiên cho ăn. Cố Trường An chật lưỡi, được người cho ăn có khác, trông béo mập như lợn. Mèo trắng đi loanh quanh một cái cây nhỏ, không biết đang làm gì, Cố Trường An đang định cất bước tới thì cảnh sát đến. Quý Thanh tự mình dẫn đội lại đây, ngoại trừ cảnh sát còn có hai con chó nghiệp vụ, trực tiếp đến đây tìm kiếm từng tấc một. Gió nổi lên, tất cả mọi người không hẹn mà rùng mình. Cố Trường An liếc mắt nhìn bùa chú trong tay, màu sắc không nhạt đi mà cũng chẳng có biến hóa gì, nói rõ không có hồn ma đến gần, là do ảnh hưởng tâm lý phát tác. Tự kỷ ám thị chẳng những thần kỳ mà còn đáng sợ, có thể biến hư ảo thành chân thực, cũng có thể biến chân thực thành hư ảo, ý thức hoàn toàn bị bẻ cong. Quý Thanh đứng bên cạnh Cố Trường An hỏi đã có chuyện gì xảy ra, cô giao búp bê nhỏ cho nhân viên giám định. Con búp bê đã qua tay nhiều người, đứa nhỏ để trong nhà mấy ngày, dấu vết đã sớm bị phá hủy, giá trị giám định tuy sẽ rất nhỏ nhưng vẫn là nên thử một lần. Quý Thanh hỏi thanh niên, sao chỉ có mình cậu vậy? Mạch suy nghĩ trong đầu Cố Trường An đang chạy, có hơi rối loạn, hả? Vị Lục tiên sinh kia đâu? Quý Thanh đổi cách nói trực tiếp hơn, đưa cho thanh niên một điếu thuốc, anh ta không ở cùng cậu. Bàn tay nhận lấy điếu thuốc của Cố Trường An khựng giữa không trung vài giây, cậu đẩy đẩy kính, quý đội, lời này của chị dễ khiến người ta nghĩ đến nghĩa khác lắm đó, chị cứ đùa như vậy làm tôi cũng rất khó xử. Quý Thanh, hôm nay bà dì của Lưu Duyệt đến, eo đau dữ dội, cô ôm bụng ngồi xổm ở một chỗ, đụng phải thứ gì đó, quay đầu mới biết là mầm cây nhỏ. Đang định thu tầm mắt lại thì Lưu Duyệt phát hiện ra có cái gì không đúng. Cô áp sát vào xem đất xung quanh, lại nhìn đến chỗ khác, phát hiện chỉ có mảnh đất này ướt, cách đây không lâu có người đã đến tưới. Mầm cây không phải còn mới, trong rừng còn nhiều cây này lắm, tại sao chỉ tưới mỗi gốc này? Lưu Duyệt đưa tay nhấn nhấn đất, kích động lớn tiếng hô, quý đội, có phát hiện mới. Theo lời dặn dò của Quý Thanh, một nhóm người cầm dụng cụ đi sang đào mầm cây, vẫn tiếp tục đào xuống, không bao lâu thì có một cảnh sát kêu lên, nói đã nhìn thấy tóc. Tiếp theo là tay, chân, cơ thể. Một thi thể bị cảnh sát đào lên, là nữ sinh mất tích Thang Viên. Bầu không khí lúc này trở nên nặng nề, tuy mọi người đã sớm nghĩ đến kết quả này, nhưng khi thật sự đào thi thể cô bé từ dưới đất ra thì trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Cái chết tàn nhẫn, dẫu cho đối mặt bao nhiêu lần cũng không trơ ra được. Lưu Duyệt là một thực tập sinh có cả trí tuệ lẫn sự khôn vặt, nhưng năng lực thích ứng vẫn không cao. Cô tháo khẩu trang chạy qua một bên nôn khan, vừa nôn vừa khóc, nước mắt chảy xuống lã chả. Quý Thanh đưa cho Cố Trường An một cái khẩu trang và bao tay. Cố Trường An chỉ lấy cái bao tay. Quý Thanh nhìn thanh niên lâu hơn, cảm thấy kinh ngạc với sức chịu đựng của cậu. Cố Trường An đến gần một chút, nhìn cô bé nằm thẳng dưới hố, hai tay đặt trên bụng, mái tóc dài xõa xuống bả vai, như thể đã có ai dùng thái độ thành kính từ từ lấy tay dịu dàng chỉnh lý giúp cô, không có cảm giác rối tung nào. Khung cảnh này có sự quái dị không thể nói thành lời. Cô bé mặc một cái áo bông vàng nhạt và quần bò xanh lam. Trên chiếc cổ mảnh khảnh có một vòng vết tích thâm đen khủng khiếp, chỗ con mắt của cô bị một lớp lá cây bao phủ, gương mặt điềm nhiên an tĩnh, giống như chỉ đến một nơi không bị người ta quấy rầy để ngủ, một khắc sau sẽ nở một nụ cười sạch sẽ mềm mại với họ. Nhưng phần da thịt bắt đầu thối rữa đã nói lên tất thảy với thế giới này, cô đã rời đi. Quý Thanh chậm rãi phủi lá cây trên mắt cô bé, lập tức hít một hơi ngay tại chỗ. Đôi mắt của cô bé đều bị móc ra, chỉ còn lại hốc mắt trống trơn. Bước đầu giám định cho thấy vết thương trí mạng nằm ở cổ, là ngạt cơ học, thời gian tử vong cụ thể và nguyên nhân tử vong vẫn phải chờ bước kiểm tra kế tiếp. Ghế người móc mắt, thoạt trông là thâm cừu đại hận, nhưng hung thủ lại chu đáo bày biện thi thể, đây là lần đầu tiên thấy loại tình huống mâu thuẫn này. Dựa theo logic bình thường, hung thủ chôn thi thể trong rừng cây, sau đó lấy một ít lá héo đắp phía trên, hết sức che giấu càng nhiều càng tốt để hoàn thiện hiện trường. Sẽ không vẽ trắng thêm chân gieo một mầm cây vào đây, khả năng bại lộ của cái sau cao hơn rất nhiều. Hơn nữa còn lại đây tưới nước, cực kỳ không hợp với lẽ thường. Tại sao hung thủ phải làm vậy? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Sự xuất hiện của Lục Thành phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cố Trường An là Quý Thanh mời tới, giống như cố vấn đặc biệt vậy, hắn là người nhà, quan hệ này không có chút phức tạp nào, người tin tường cũng nhìn ra được. Quý Thanh phất tay, Lục Thành được cho vào. Hắn vén dây cảnh giới chui vô, không đến chỗ những nhân viên cảnh sát tụ hội mà là đến cách đó không xa dựa vào cây nhìn bóng dáng cao ráo của thanh niên. Người sống người chết với Lục Thành mà nói, đều chỉ là cục mụn nhọt trên cổ, không phân biệt được ngũ quan mà cũng chẳng nhìn ra cái gì. Cố Trường An lùi về sau vài bước chạy qua Lục Thành đến chỗ Quý Thanh, dùng âm lượng chỉ cô có thể nghe thấy nói muốn 2 phút. Quý Thanh đối mặt với Cố Trường An vài giây, đưa tay kêu tất cả cảnh sát lui khỏi rừng cây nhỏ. Cố Trường An thích điểm này ở Quý Thanh nhất, sẽ không lảm nhảm ở thời điểm mấu chốt, nếu cô thích làm thế, cậu đã không hợp tác với cô. Người vừa đi, Cố Trường An liền nói với Lục Thành, tôi có một chuyện muốn làm, anh giúp tôi kiểm tra. Lục Thành không nhúc nhích, nghiêm mặt mở miệng, đừng nhắc lại với tôi chuyện vết thương ở lòng bàn tay. Đại ca, lần đó là bị anh hãm hại. Cố Trường An ngồi xổm trước mặt thi thể, nghiêng nửa người trước áp sát vào, vai bỗng dưng bị nắm lấy, cậu giật mình, làm sao, anh thấy hồn ma than viên à? Lục Thành thu lực lại, kéo thanh niên về bên mình, chẳng phải đã nói là nếu tôi nhìn thấy thì sẽ nói cho cậu biết sao? Mặt Cố Trường An bỗng trầm xuống, nếu không thấy thì anh kéo tôi lại làm gì? Sắc mặt Lục Thành so với cậu còn khó coi hơn, cậu vốn đã không có mấy dương khí mà còn dám lại gần người chết đến vậy, chán sống rồi đúng không? Nếu chán sống rồi thì nhanh nói cho tôi biết, đại kiếp nạn cũng không cần độ, tôi trực tiếp đốt một tấm bùa đưa cậu vào hoàng tuyền. Cằn nhằn cái gì, đúng là chẳng có ai hiểu chuyện bằng Quý Thanh. Cố Trường An đẩy bàn tay khỏi bả vai, thấy người đàn ông lại muốn nói gì đó, cậu nhíu mày nhắc nhở, yên lặng đi, đừng làm ồn nữa. Lục Thành nghe lời theo bản năng. Lúc phản ứng lại, mặt của hắn lúc đỏ lúc đen, có chút quẫn bách khó nén. Cố Trường An không thấy ánh mắt phức tạp của người đàn ông. Cậu cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu vào ấn đường của thang viên, giọt máu biến mất một cách quỷ dị. Cứu, cứu tôi, cứu tôi. Đây là lời cuối cùng thang viên lưu lại khi còn sống, xen lẫn tiếng thở dốc xé gió, lộ ra sự thống khổ tuyệt vọng khiến người ta tê dại cả da đầu. Cố Trường An khép nửa mí mắt, cậu nghi ngờ lúc đó ngoại trừ hung thủ thì vẫn còn người ở đây. Khi thang viên bị hung thủ bóp cổ, cô phát hiện ra có một người đang đứng trong một góc nhỏ, vậy nên như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng mà cầu cứu đối phương, chỉ là đối phương lại không hề đi ra. Giọt máu lại nổi lên khỏi ấn đường, Cố Trường An lấy tay quệt một cái, thất vọng lẩm bẩm, bạn học thang viên, lời cô lưu lại cho tôi chẳng có giá trị gì cả. Trước mắt xuất hiện một cái băng dán, Cố Trường An cầm lấy hỏi, cái băng dán này ở đâu ra vậy? Từ trong lỗ mũi Lục Thành phát ra một âm thanh, kiếm đại. Cố Trường An dán lên miệng vết thương khi nãy cắn, không ổn rồi, chúng ta trao đổi nhé. Lần sau anh mua đồ cho tôi có thể mua màu khác được không? Lục Thành ngoảnh mặt làm ngơ. Mấy sợi cầm tay là hồng nhạt, đến cả băng dán cũng vậy, bản thân anh có tâm hồn thiếu nữ thì đừng nghĩ toàn bộ người đàn ông trên thế giới cũng có. Cố Trường An còn chưa dứt lời, Lục Thành đã đi thẳng về lối ra của cánh rừng, cậu lườm một cái. Quý Thanh thấy Cố Trường An đi ra nên hỏi chuyện một phen. Cố Trường An nêu suy đoán của mình, kế tiếp cậu muốn dán mắt lên Trần Tĩnh Tĩnh và Vương Dục, bọn họ lần lượt là chủ nhân của hai lời nói dối, còn phải nhọc tâm tư vạch trần đây. Cảnh sát dùng túi mang thi thể về cục công an, phái cảnh sát ở lại trông coi đường cảnh giới. Báo cáo pháp y nhanh nhất cũng phải 12 giờ mới có, cảnh sát hy vọng có thể cho họ được một hai manh mối, giúp họ nhanh chóng bắt được hung thủ. Vì để không làm cho học sinh hoảng sợ, cái chết của thang viên tạm thời bị lực lượng cảnh sát phong tỏa tin tức. Trần Tĩnh Tĩnh cho mèo ăn xong thì trở về nhà, cô vừa mở cửa đi vào đã nhìn thấy đôi giày nam quăng lung tung trước cửa. Căn phòng phía nam truyền đến tiếng chửi thô tục không thể tả của người đàn ông, xen lẫn lời cầu xin tha thứ của người phụ nữ, kéo dài không ngừng. Trần Tĩnh Tĩnh không chút bất ngờ đóng cửa lại. Cô tùy tiện ném cặp lên tủ giày, xỏ giày bông kéo lê vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy một chai Sprite. Sau đó đi vào trong phòng khách bừa bộn tìm được nửa bịch khoai tây chiên, đá giày xuống vùi mình trong sofa bật tivi xem phim Hàn. Hơn nửa canh giờ sau, cánh cửa phòng phía nam mở ra, một người đàn ông kéo quần ra ngoài, lắc cái bụng bia, bước đi nghênh ngang, Tĩnh Tĩnh, cháu không đi học à? Trần Tĩnh Tĩnh không phản ứng, mắt không rời khỏi màn hình tivi. Người đàn ông đeo thắt lưng trước mặt Trần Tĩnh Tĩnh, thân thiết nói, lớp 12 là lúc căng thẳng nhất. Nếu cháu trốn học rồi không theo kịp tiến độ học tập, lúc đó mẹ cháu sẽ lo lắng lắm. Trần Tĩnh Tĩnh nhét khoai tây chiên vào miệng, cười lạnh nói hai chữ, ngu ngốc. Sắc mặt người đàn ông thay đổi, cháu nói gì cơ? Trần Tĩnh Tĩnh cười hì hì nói, tôi nói vị trên tivi kia. Sắc mặt người đàn ông lúc này mới bình thường lại, gã ngồi xuống bên cạnh Trần Tỉnh Tỉnh. Tỉnh Tỉnh, có phải cháu áp lực lắm đúng không? Nếu vậy thì cuối tuần này chú đưa cháu, đưa mẹ con cháu đi ra ngoài chơi một chút nhé. Trần Tỉnh Tỉnh cười ngọt ngào, ra ngoài rồi ông cũng chơi tôi như chơi mẹ tôi à. Người đàn ông nhìn thẳng nuốt nước bọt, đừng nói khó nghe như vậy, chú và mẹ cháu chỉ là nhu cầu hai bên, đồ cháu mặc trên người còn không phải tiền của chú sao? Nói xong, gã lấy tay sờ đùi Trần Tỉnh Tỉnh. Căn phòng phía nam truyền ra tiếng thở dốc ư ớ á của người phụ nữ, lão Lưu, ông xong việc không đi ở đây làm gì? Tôi đây cũng không có cơm của ông. Người đàn ông không tái máy được, ực một ngụm bất mãn rời khỏi nhà. Tiếng nước tí tách vang lên trong nhà vệ sinh, Trần Tỉnh Tỉnh cầm điều khiển đổi kênh, cứ thế chuyển qua chuyển lại vài kênh như vậy, ngón tay ấn đến mức vang lên lạch cạch. Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại, Lữ Phượng lấy khăn trùm đầu, trên người mặc áo ngủ, tẩy đi lớp trang điểm dày đặc, trông như một bà chủ gia đình bình thường. Lúc này mày nên ở trên trường. Đau đầu, xin nghỉ, Trần Tỉnh Tỉnh tiếp tục chuyển kênh, mày cho con tiền, con hết tiền ăn cơm rồi. Lữ Phượng nghe vậy nhướng mày một cái, không phải đã đưa thẻ cho mày rồi sao? Trần Tỉnh Tỉnh hời hợt, mất rồi. Cứ chuyển cái gì, tivi sắp bị mày làm hư rồi. Lữ Phượng cướp điều khiển trong tay cô tắt tivi đi, tiền trong thẻ đã đến tay Vương Dục kia rồi hả? Trần Tỉnh Tỉnh ăn khoai tây chiên, sao có thể? Cậu ta cũng không phải bạn trai con. Lữ Phượng lấy khoai tây chiên của con gái, bạn trai. Mày mới bao lớn đã biết cái này? Trần Tỉnh Tỉnh cắt ngang mẹ cô, mẹ, hồi mẹ bằng tuổi con không biết đã lên giường bao lần với người cha chết sớm kia rồi, con đây thì mới đến đâu chứ? Cô giật lại khoai tây chiên tiếp tục ăn, lời kia nói thế nào nhỉ, mẹ nào con nấy? Yên tâm đi, con sẽ không làm hai người mất mặt. Lữ Phượng như con sư tử cái bị kích động, xách eo đứng trước mặt con gái mắng, chưa đủ lông đủ cánh đã dám cãi mẹ mày. Đừng cho là tao không biết mày vì lòng hư vinh mà nói mẹ mày là thành phần tri thức gì đó. Bán thì có sao, đó cũng là tiền nhọc nhằn khổ sở kiếm. Trần Tỉnh Tỉnh kinh ngạc kêu oa, nhọc nhằn khổ sở. Banh chân ra ư. Lữ Phượng lấy tay đẩy đầu con gái, con ranh chết tiệt kia, mày muốn làm tao tức chết hả? Trần Tỉnh Tỉnh hít một hơi, ngửi thầy mùi mồ hôi, thuốc lá, còn cả thứ mùi đó, dạ dày cô lăn lộn. Lập tức đẩy mẹ mình ra chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Lữ Phượng đứng trước cửa nhà vệ sinh mắng, mày buồn nôn cái gì? Mấy năm nay nếu không phải nhờ tao, mày không ra ngoài đường ngủ thì cũng phải ngủ với đàn ông, mày có tư cách gì? Cửa đột nhiên mở ra, mặt Trần Tỉnh Tỉnh ướt sũng, không biết là nước hay là nước mắt, cô nói, mẹ, mẹ nát bét rồi. Lữ Phượng giận run, tát cái chát. Nửa bên gò má của Trần Tỉnh Tỉnh sưng tấy lên, cô sờ mặt. Con biết mẹ chê con là con ghẻ, nếu không có con, nói không chừng giờ mẹ đã có thể tìm được một người đàn ông tử tế. Ngực Lữ Phượng đập cực nhanh, bà vừa định mở miệng, con gái đã cầm cặp lên chạy ra ngoài. Chạy cũng tốt, đỡ cho hai mẹ con phải đánh nhau, Lữ Phượng chăm chọc nở nụ cười. Lúc Trần Tỉnh Tỉnh tới trường, tiết thứ hai vừa mới kết thúc, nửa bên mặt cô sưng lên, dọc đường đều bị bạn học chỉ trỏ. Trần Tỉnh Tỉnh không thèm để ý nhét cặp vào học bàn. Đi đến trước bàn Vương Dục, cho tớ mượn bài tập chép. Vương Dục nhìn cô một cái, bị mẹ cậu đánh. Đúng vậy, Trần Tỉnh Tỉnh lấy sách bài tập của cậu, cười nói, tất cả mọi người đều nhìn ra, chẳng hiểu có cái gì hay mà nhìn, cũng đâu phải lần đầu thấy tớ như vậy, còn ngạc nhiên. Vương Dục nói, nếu cậu chịu thua, mẹ cậu sẽ không đánh cậu. Trần Tỉnh Tỉnh nằm úp sấp lên bàn cậu, trên mạng nói con gái trưởng thành sớm hơn con trai, vậy nên cậu không giảng đạo nổi tớ đâu. Cô đổi đề tài, vẫn chưa tìm được thang viên nhỉ? Vương Dục nói, hẳn là chưa. Trần Tỉnh Tỉnh chép miệng một cái, nếu cậu ta thực sự xảy ra vấn đề, vậy thì cậu sẽ có cơ hội rồi. Vương Dục hỏi, cơ hội gì? Trần Tỉnh Tỉnh vui cười, thì đương nhiên là cơ hội để cậu giành vị trí đầu đó, lần nào thi cậu ta cũng đè cậu. Vương Dục rủ mắt chỉnh lý tờ giấy nháp, giỏi tiếng Anh hơn tớ nhiều. Thang viên không bị lệch môn. Môn nào cũng đều siêu đỉnh, Trần Tỉnh Tỉnh cười nói, trời ganh người tài, cậu thấy đúng không? Vương Dục nhíu nhíu mày, kêu cô đừng nói lung tung. Tớ nói thật mà, Trần Tỉnh Tỉnh xoay xoay bút, giáo viên có hỏi gì về tớ không? Vương Dục lắc đầu. Trần Tỉnh Tỉnh cười cong đôi mắt, cũng đúng, tớ học dốt như vậy, thiếu đi tớ thì điểm trung bình lớp sẽ tăng không ít. Vương Dục nói, không phải. Sao lại không phải, tớ chính là cục cước chuột mà. Trần Tĩnh Tĩnh tháo kính Vương Dục xuống, chà chà, thấu kính cậu dày thật đấy, mắt cậu chắc sắp mù luôn rồi. Tớ nói với cậu rồi mà, các cô gái không thích con mọc sách chỉ biết mỗi học hành đâu, chỉ thích kiểu người như Lý Nhiên có tế bào vận động phát triển, cười lên như ánh mặt trời đẹp đẽ, sẽ khiến các cô gái vui vẻ, trong nhà còn có tiền. Vương Dục nói, ồ. Bạn học cùng lớp thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trần Tĩnh Tĩnh và Vương Dục, một người lên lớp là ngủ, đi thi nộp giấy trắng, vĩnh viễn ở dưới, một người chăm chỉ khắc khổ, dùng cả tính mạng để học, vĩnh viễn ở trên. Hai người không có liên quan với nhau vậy mà lại thân đến thế. Trần Tĩnh Tĩnh cứ vậy chẳng kiêng dè, cũng không sợ bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh. Tiếng chuông vào học vang lên, Trần Tĩnh Tĩnh nhảy nhót trở về chỗ ngồi của mình. Cô nằm nhoài sau sách giáo khoa xếp đứng chơi compa, không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay, giọt máu nổi lên. Mãi đến khi bạn cùng bàn gọi hai tiếng, Trần Tĩnh Tĩnh mới hoàn hồn, trên tay đã chảy rất nhiều máu. Bạn cùng bàn muốn nói cho giáo viên biết, Trần Tĩnh Tĩnh cản lại, bảo không có gì ghê gớm. Sau khi tan học, Trần Tĩnh Tĩnh cùng mấy nữ sinh lắc lư đến quán ăn cơm. Phiền quá đi, tớ không muốn thi đại học, không muốn ra ngoài làm công, ba tớ bắt nhất định phải lấy được bằng tốt nghiệp. Nhà mình cũng vậy, một năm trôi cũng nhanh. Ở trường chả thú vị tẹo nào. Sớm biết vậy tớ đã học lớp văn, lần nào thi toán điểm cũng đến trên đầu ngón tay. Ban văn cũng phải học toán mà. Sao cái thứ toán học này lại tồn tại trên đời vậy? Chả biết, sợ vãi chưởng. Trần Tĩnh Tĩnh phụ họa, tâm tư không biết đã chạy đi đâu. Có bạn học nói, Tĩnh Tĩnh, bao giờ thì cậu mới đưa bọn tớ về nhà cậu chơi? Mấy bạn học khác đều gia nhập vào. Đúng vậy, bao giờ cậu cũng nói không được, sang năm là tốt nghiệp rồi. Không phải là cậu căn bản không muốn mời bọn tớ đến nhà chứ? Mẹ tớ dạo gần đây rất bận rộn, hay cáu gắt, để lần sau ha. Mẹ cậu làm việc khổ cực, cậu đừng chọc mẹ cậu là được. Đúng đúng đúng, mẹ tớ cũng thế, trên công ty mở cuộc họp xong, về nhà sẽ như bà già, tớ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn. Mấy nữ sinh líu ra líu ríu, nửa thật nửa giả, khóe miệng Trần Tĩnh Tĩnh cao lên, tâm tư đã chạy mất rồi. Khoảng 7 giờ, phòng thẩm vấn có tiến triển, Hạ Thanh Phong rốt cuộc cũng nhớ ra tên người bạn học Thang Viên đề cập với hắn. Là Trần Tĩnh Tĩnh. Tầm 7 giờ, Trần Tĩnh Tĩnh bị giáo viên chủ nhiệm Dương Lị gọi khỏi phòng học, Vương Minh Minh gì cũng không nói dẫn cô đến phòng thẩm vấn cục công an. Quý Thanh và Lưu Duyệt ngồi ở đối diện, cách Trần Tĩnh Tĩnh một cái bàn. Trần Tĩnh Tĩnh nắm ngón tay, tay chân luống cuống, là dáng vẻ sẽ có của cái tuổi này khi đối mặt với tình cảnh như vậy. Lưu Duyệt viết ghi chép, Quý Thanh hỏi tên tuổi theo quy trình, giúp tinh thần cô ổn định. Trần Tĩnh Tĩnh, tuần trước em ở đâu? Trần Tĩnh Tĩnh nói, đi dạo phố. Quý Thanh đặt vấn đề với cô, ánh mắt sắc bén, một mình. Hay là đi cùng bạn? Trần Tĩnh Tĩnh nhăn nhăn mũi, vốn là hẹn bạn học đi cùng, nhưng bạn ấy nói trong nhà có người thân đến, mẹ bạn ấy bảo phụ, không cho ra ngoài chơi. Quý Thanh hỏi, bạn học nào? Trần Tĩnh Tĩnh nói, Tôn Tiểu Mẫn. Quý Thanh gõ gõ mặt bàn, Tôn Tiểu Mẫn. Có phần quen thuộc. Lưu Duyệt dừng bút đến gần nói, Quý đội, Tôn Tiểu Mẫn chính là nữ sinh cung cấp ID tai ba của nạn nhân Thang Viên cho chúng ta. Quý Thanh nhớ ra. Trần Tĩnh Tĩnh bắt đầu bóc da ngón tay, đáng thương nói, hai chị cảnh sát ơi, nếu em không đến lớp tự học buổi tối thì sẽ bị giáo viên chủ nhiệm bắt viết bản kiểm điểm. Hỏi xong vấn đề là em có thể đi. Quý Thanh dựa lưng vào ghế dựa nhìn cô bé, hôm đó em đi dạo ở đâu? Mấy giờ về? Trần Tĩnh Tĩnh nói, đi linh tinh đây đó, ăn tối bên ngoài rồi mới về, sau đó tới trường học. Quý Thanh hỏi, ăn cái gì? Trần Tĩnh Tĩnh nói tùy tiện ăn. Quý Thanh hỏi tận gốc rễ. Trần Tĩnh Tĩnh nêu tên mấy quán ăn nhỏ, còn kể những món cô ăn. Quý Thanh đi thẳng vào vấn đề, dù cùng chung một giọng điệu nhưng vẫn cho người ta một áp lực vô hình, một mình em ăn nhiều như vậy. Trần Tĩnh Tĩnh gãi mu bàn tay, đang vui mà, lúc em vui thích ăn đồ ăn vặt. Quý Thanh hỏi cô, chuyện gì khiến em vui? Trần Tĩnh Tĩnh kêu thà, khi thời tiết tốt, có nắng không có gió. Quý Thanh nói, em có biết chuyện bạn học Thang Viên của em mất tích không? Trần Tĩnh Tĩnh cọ giày thể thao xuống mặt đất, biết chứ, tất cả mọi người đều đang bàn luận. Quý Thanh nói, cô bé ấy mất tích tuần trước. Trần Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trừng lớn, mấy người đưa em đến đây là nghi ngờ việc bạn ấy mất tích có liên quan đến em. Quý Thanh không trả lời mà hỏi lại, em có quan hệ tốt với Thang Viên không? Giọng điệu của Trần Tĩnh Tĩnh rất gắt, giống như đang bực tức chuyện mình vô tội mà bị dính vào. Tốt chứ, là bạn học bình thường. Quý Thanh mang ra chuyện Hạ Thanh Phong khai, năm ngoái trường tổ chức buổi tảo mộ, hai em kết bạn lên núi, trên đường cô bé trượt ngã một cái, là em đỡ cô bé đi một mạch. Trần Tĩnh Tĩnh làm ra biểu tình cố gắng nghĩ lại, nói là có chuyện như vậy. Mọi người đều là bạn bè, có khó khăn phải đưa tay, giáo viên nói, chúng em phải giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái. Quý Thanh thẩm vấn gần nửa giờ rồi cho người đưa Trần Tĩnh Tĩnh về trường. Lưu Duyệt chỉnh lại khẩu cung, quý đội, em thấy hiềm nghi về Trần Tĩnh Tĩnh rất lớn. Căn cứ theo phản ánh của bạn học và giáo viên, chỗ ngồi của Thang Viên và Trần Tĩnh Tĩnh cách xa, đừng nói là cùng bạn, đến cả ngồi trước ngồi sau cũng chưa từng có, chắc là hai đứa bắt đầu qua lại sau cái lần tảo mộ năm ngoái kia. Nhìn như không có động cơ ghế người, thế nhưng nghe đồn trước cô bé và Lý Nhiên cũng thân lắm, xong bị bỏ mặc. Quý Thanh ra hiệu cho cô tiếp tục. Lưu Duyệt lấy dũng khí nói, giả sử Trần Tĩnh Tĩnh thích Lý Nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà Thang Viên và Lý Nhiên cùng học cùng tan học, thanh mai trúc mã. Ban đầu Trần Tĩnh Tĩnh còn có tình hữu nghị bạn bè với Thang Viên, lần tảo mộ giúp cô bé một tay. Sau này khi nghe mọi người bạn tán chuyện cô bé với Lý Nhiên liền thay đổi, hoặc là tận mắt nhìn thấy bọn họ làm hành động thân mật gì đó, xuất phát từ lòng đố kỵ mà ra tay sát hại. Lưu Duyệt lấy hơi, đây là dạng vụ án thường gặp, ghế vì tình. Quý Thanh nghe xong rồi phất tay, không vội, về nghỉ ngơi sớm chút đi. Lưu Duyệt hỏi, thế quý đội thì sao ạ? Quý Thanh đứng dậy khỏi ghế tựa, tôi đến phòng giải phẫu. Vừa qua 9 giờ, báo cáo giám định đã có, nạn nhân Thang Viên không có dấu vết từng bị xâm hại, vết thương trí mạng quả thực ở cổ, chết vì ngạt cơ học. Mà trên cổ chỉ có vân tay của một mình cô. Quý Thanh nhớ ra hôm mất tích Thang Viên có mang khăn quàng cổ, lúc phát hiện thi thể không thấy khăn đâu. Cô đoán hẳn hung thủ dùng khăn quàng siết chết Thang Viên, sau đó mang đi tiêu hủy chứng cứ. Bên phòng khám nghiệm đã tra ra một sợi tóc không thuộc về Thang Viên, còn phải chờ bên giám định DNA kiểm tra. Chờ đợi là quá trình đặc biệt khô khan. Quý Thanh hút từng điếu thuốc một, cô gọi điện cho Cố Trường An, đơn thuần là hành động theo bản năng. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cậu ta là đối tượng thích hợp để mình nói chuyện phiếm. Bình thường bây giờ Cố Trường An đã nằm xuống, thế nhưng hôm nay cậu ở trong sân hóng mát. 10 phút trước đó, Cố Trường An chuẩn bị rửa mặt lên giường ngủ thì phù lục trên tủ đầu giường đột nhiên không báo trước mà thiêu cháy, biến thành một chồng than tro trong nháy mắt. Có hồn ma đã tới, hoặc là ác quỷ. Cố Trường An lập tức đi tìm Lục Thành, kết quả thì hay lắm, hắn đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh. Sớm không ngồi xổm muộn không ngồi xổm, vậy mà lại muốn ngồi ngay lúc đó. Chờ Lục Thành ngồi xổm xong đi ra thì ác quỷ đã không còn. Chuyện này Cố Trường An không thể nói cho Quý Thanh được, bọn họ hàn huyên một hồi rồi nhắc tới vụ án. Lục Thành ở bên cạnh ăn kẹo dẻo đường, còn không biết xấu hổ cố ý nhai lớn tiếng. Cố Trường An nuốt nước bọt, không kiềm chế nổi đưa tay, sau đó mu bàn tay cậu bị đánh. Lục Thành căn bản không dùng miếng sức nào, như là ve vuốt. Chính vì thế mà Cố Trường An cướp kẹo dẻo đường của hắn rồi bỏ chạy, còn đắc ý nhìn Lục Thành cười. Mặt Lục Thành co rúm. Vật nhỏ cưng đắc ý cái gì, nếu tôi không cho thì cậu giành được chắc. Cố Trường An nói chuyện điện thoại xong hỏi Lục Thành có quỷ không. Cậu mơ hồ có cảm giác con quỷ có dính líu đến vụ án của Thang Viên, nói cách khác là có liên quan đến lời nói dối lần này. Lục Thành bình chân như vậy, gấp cái gì, nếu đối phương có việc cần cậu thì nhất định sẽ trở lại. Cố Trường An nhảy mũi, con mẹ nó anh từ lúc ăn cơm xong ngồi xổm bao nhiêu lần rồi, liệu có thể bớt ngồi lại không? Lục Thành tức giận nói, nếu không phải cậu làm cà chua xào trứng mà là đại bệnh làm thì tôi sẽ bị đau bụng chắc. Không tự biết trình độ của mình à? Vâng, cà chua xào trứng là tôi nấu không sai, tôi cũng thừa nhận là mình nấu không tốt, thế nhưng, giọng Cố Trường An ngưng một hồi, cười lạnh nói, ai mướn anh ăn sạch hết? Tôi ép anh hả? Ăn xong đau bụng. Đổ lên đầu tôi. Gân xanh hằng lên trán Lục Thành, bị lời này gắt gao chặn họng, nửa ngày mới khép mí mắt lại. Được, đáng đời tôi. Ngô Đại Bệnh ở trong phòng trông qua cửa sổ nhìn hai người, cảm giác như đang thấy hai con gà trống lớn, chỉ biết làm dáng chứ không đánh nổi. Lúc Quý Thanh hút đến điếu thứ ba, kết quả đã có. Sợi tóc kia là của Trần Tĩnh Tĩnh. Cùng lúc đó, ở Lão Thành, Lữ Phượng mang theo mùi rượu khắp người trở về, nhìn thấy con gái vùi mình trong sofa xem tivi như hồi sáng, cả giày thể thao trên chân cũng không đổi, khiến cho chiếc ghế dính không ít bùn đất, lập tức nổi cáu. Tại sao không thay giày? Mày biết nhà không cần mày lau, sofa không cần mày chùi đúng không? Trần Tĩnh Tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác, mẹ ơi, mẹ về rồi à? Thấy con gái mặt đầy quan tâm, tiếng mắng dừng lại bên mép Lữ Phượng. Trần Tĩnh Tĩnh cười vô cùng vui vẻ, khóe miệng dương cao lên, mẹ qua đây đi. Cô ngoắc ngoắc tay, qua đây nè. Đùa tôi à. Phòng khách ngập tràn mùi mì tôm, buổi chiều trước khi đi Lữ Phượng ngâm một gói ăn, rác vẫn chưa vứt, tùy tiện quẳng vô góc tường. Trên tivi đang chiếu mèo máy Doraemon, Nobita đang chơi đùa vui vẻ cùng bạn bè. Lữ Phượng nhớ con gái thích nhất là bộ phim hoạt hình này. Có một lần nhau nhau đòi xin mua một con Doraemon bằng bông. Đúng lúc bà bởi phiền lòng chuyện tìm việc làm mà tức giận đánh con gái một trận. Từ đó trở đi con gái không đề cập đến chuyện mua gấu bông trước mặt bà nữa, có thấy trong cửa hàng cũng sẽ vờ như chẳng biết, hỏi có muốn mua một con không cũng sẽ nói không muốn. Con cái thù dai với mẹ. Nghĩ tới đây, Lữ Phượng tỉnh rượu, chút cáu kỉnh này cũng biến mất, chỉ còn bi ai vô tận và áp lực. Bà ngồi xuống cạnh sofa châm điếu thuốc. Khóe miệng Trần Tĩnh Tĩnh vẫn cong lên như trước, cô ước ao nói. Mẹ ơi, mẹ biết tại sao con thích xem Doraemon không? Lữ Phượng nghiêng đầu nhìn con gái, tại sao? Trần Tĩnh Tĩnh tươi tắn nở nụ cười, vì con hâm mộ Nobita đó, con cũng muốn được chơi cùng một người bạn như Doraemon. Trong túi thần kỳ của nó có rất nhiều đồ chơi thú vị, có thể mang con đi đến bất cứ đâu, nó sẽ luôn ở cạnh giúp đỡ chăm sóc con. Đột nhiên cô không cười nữa, về sau con mới biết Doraemon là giả, căn bản không tồn tại trên đời này. Lữ Phượng kẹp điếu thuốc, Tĩnh Tĩnh, mày gây chuyện phiền phức gì trong trường sao? Nóng nảy nói đến là đến, Lữ Phượng đứng từ trên cao nhìn con gái, lên lớp đánh nhau với bạn học, hay là truyền phao bị phát hiện, chống đối giáo viên chủ nhiệm. Trên mặt Trần Tĩnh Tĩnh lộ ra nụ cười, mẹ, sao mẹ luôn nghĩ con như vậy? Con không có hư như thế, chỉ là con không thích học thôi. Lữ Phượng thấy con gái như vậy, bà như bị bóp lấy cổ, thở vài hơi mắng. Mẹ mày khổ cực kiếm tiền nuôi mày cho mày đi học là mong mày có thể nỗ lực vươn ra ngoài, không chìm sâu trong rãnh nước bẩn giống như tao, kết quả mày lại không chịu phấn đấu. Tao không có nói loại thiên tài vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như than viên mà là nói vương dục. Mày xem nó đi, gia cảnh bình thường, đầu óc cũng đần độn, nhưng cố liều mạng học hành để vươn hạng trong lớp. Chẳng phải chúng mày chơi cùng nhau sao? Tại sao không thể học từ người ta một ít? Trần Tĩnh Tĩnh cúi đầu nhìn dậy. Cậu ta có ba, con không có. Mày không có ba thì tức là mẹ mày cũng chết rồi sao? Thân thể Lữ Phượng phát run, sao mày không thể nghĩ cho tao vậy? Trần Tĩnh Tĩnh biểu môi, mẹ, con đã cố hết sức, chỉ là học không vô. Tao thấy mày không phải học không vào mà là học bữa được bữa cái. Lữ Phượng chống nạnh, một tay cầm điếu thuốc, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Tài liệu học tập mua cho mày, lớp bổ túc báo cho mày, mày sống chết không chịu đi. Máy ghi âm, máy nghe nhạc, giày thể thao, có cái nào bạn học khác có mà mày không có? Vì để cho mày được bằng như những người khác mà tao còn tự biến chính mình thành bộ dạng không ra người không ra quỷ, lúc về còn chẳng bớt lo được, sớm muộn gì cũng bị mày làm cho tức chết. Trần Tĩnh Tĩnh tự lẩm bẩm, con luôn muốn nhanh lớn lên, như vậy có thể ra ngoài tìm việc làm, con không muốn ngồi trong trường mãi, nhàm chán. Lữ Phượng ngẩn người rồi lau mặt, mày cho rằng thời nay công việc dễ tìm. Mày nhìn mẹ mày đi. Trước đây có một công việc nghiêm túc, lương thấp, làm chưa tới 2 tháng đã bị người ta xa lánh, nói tao là con hồ ly tinh, loại thấp hèn, câu dẫn cấp trên. Bọn họ nói như thật vậy, đủ các loại đặc điều. Tao giải thích cũng không ai tin, cuối cùng bị sa thải rồi. Sau này tao mới hiểu, giải thích cái quái gì, muốn đối đầu với mấy con chó cái đó thì phải càng biết không xấu hổ. Nói mệt mỏi, vẻ phong trần chanh chua trên mặt Lữ Phượng bị cởi ra chẳng còn chút nào. Chỉ còn là một người mẹ đơn thân khổ cực kiếm kế sinh nhai. Bà thở dài nói, Tĩnh Tĩnh, chờ mày lớn lên một chút sẽ hiểu thôi, lòng người còn phức tạp hơn so với những gì mày nghĩ. Trần Tĩnh Tĩnh im lặng một lát rồi nói, mẹ, lão Lưu kia không muốn sống hạnh phúc với mẹ. Lần nào gã đến đây cũng dùng ánh mắt đắm đuối nhìn con, muốn ngủ với con. Mặt Lữ Phượng lúc trắng lúc xanh, bà sao lại không biết được, nên lần nào cũng phải đề phòng. bản thân mình đã mục nát rồi, không thể để con gái cũng vậy. Trần Tĩnh Tĩnh nói, đừng làm chuyện kia nữa. Không làm nữa, Lữ Phượng phun một vòng khói, tự giễu, vậy hai mẹ con ta đi uống gió Tây Bắc à. Trần Tĩnh Tĩnh bỗng vui trở lại, lời đầu không khớp lời sau nó, mẹ, con kể cho mẹ chuyện này nha, tiền sinh hoạt mấy năm nay mẹ cho con đều cất từng chút dưới đệm giường, con vốn định đem tiền trốn nhà ra đi. Trốn nhà ra đi, Lữ Phượng trừng mắt, nếu mày dám làm vậy, tao chắc chắn sẽ lột da mày. Con cũng đâu có làm đâu, trốn nhà ra đi rất khó, một mình ở ngoài không biết sẽ gặp chuyện gì, con có hơi sợ hãi. Trần Tĩnh Tĩnh nhăn nhăn mũi, mẹ, con lớn từng này còn chưa từng ngồi xe lửa đây. Ánh mắt Lữ Phượng ảm đạm, xưa nay bà chưa từng mang con gái ra ngoài đi chơi. Xe lửa thì có gì hay, đông người, không khí kém, ngồi choáng đầu. Trần Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ hỏi, còn máy bay thì sao? Lữ Phượng nào từng đi máy bay, bà thuận miệng nói, không an toàn, nếu xảy ra chuyện ở trên trời thì cũng chẳng biết chạy đi đâu. Mày không coi tin tức trên mạng sao? Vụ tai nạn hàng không này vụ tai nạn hàng không kia, ngồi máy bay gì chứ? Cũng thế sao, gương mặt tươi cười của Trần Tĩnh Tĩnh ngẩng lên, vẻ mặt vô cùng hân hoan, đúng rồi mẹ, không bao lâu nữa trường sẽ cho mẹ một khoản tiền. Lữ Phượng không hiểu con gái đang nói gì. Không hiểu vì sao mà Trần Tĩnh Tĩnh trông vô cùng vui vẻ, cô đã rơi đôi giày dính bùn xuống. Mày nhìn lại xem trong mày ra cái bộ dạng gì rồi đi, mau đổi giày cho tao. Sàn nhà và ghế sofa đều bị làm bẩn chết rồi, từ sáng đến tối không bớt phiền tí nào. Lữ Phượng cằn nhằn linh tinh, chiếc túi đặt trên tủ giày phát ra tiếng chuông, điện thoại vang lên, bà lấy ra nhìn, là số lạ. Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ, xin hỏi có phải là cô Lữ không? Đúng, là tôi, cô là ai? Tôi là người của cục công an, con gái Trần Tĩnh Tĩnh của cô hôm nay đã nhảy lầu tự sát ở trường học. Đùa cái gì thế, con gái của tôi bây giờ đang ở trong nhà. Lữ Phượng lấy điện thoại mang vào phòng khách, oan oan gọi, Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh. Bà lần lượt tìm chung quanh phòng, cả gầm giường, trong tủ, phía sau rèm cửa sổ, nơi có thể tìm đều đi tìm, vẫn không thấy con gái đâu. Chỉ có bùn đất, chứng minh con gái vừa ngồi trên ghế sofa nói chuyện với bà. Lữ Phượng lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, lập tức thê thảm khóc thành tiếng. Có vài chiếc xe cảnh sát đậu trước trường trung học Thạch Nam, tiếng còi vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của trường học. Khu ký túc xá của trường bàn luận sôi nổi, không biết đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài đột nhiên có tiếng nam sinh lớn tiếng hô, mẹ nó. Có người chết rồi. Các học sinh trong khu ký túc xá đó lập tức nhảy xuống giường, dồn dập chạy ra hành lang ký túc nhìn xuống, mồm năm miệng mười hỏi ai chết, chết như nào. Nam sinh kia học lớp 12, năm, cậu ta nói Trần Tĩnh Tĩnh bên lớp 4 nhảy lầu tự tử, nằm giữa vũng máu. Mọi người ồ lên. Nhân viên quản lý và giáo viên các lớp vội vã chạy tới, kêu các học sinh đang tụ tập quay về ký túc xá. Một nữ sinh của lớp 4 do dự gọi lại giáo viên chủ nhiệm, cô Dương, không thấy Tôn Tiểu Mẫn đâu. Dương Lị giật mình một cái, lần cuối thấy là khi nào? Nửa giờ trước còn ở trong ký túc xá, cậu ấy nói muốn đi vệ sinh, kết quả là không, không trở về. Giọng của nữ sinh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lượn lờ quanh cổ họng. Dương Lị nhìn về nữ sinh khác trong ký túc xá, bọn họ đều là dáng vẻ luống cuống mờ mịt. Những lúc như này, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm đám học sinh hoảng loạn không thôi. Dương Lị trấn an mọi người không nên hốt hoảng, rối lên làm gì, lỡ như chỉ là lén lút hẹn hò thì sao? Cô quyết định tự mình đi tìm Tôn Tiểu Mẫn xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Kết quả là cô tìm khắp trường cũng không thấy Tôn Tiểu Mẫn đâu, không biết là đã leo tường trốn ra hay đi chỗ nào. Dương Lị báo chuyện Tôn Tiểu Mẫn mất tích cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng bảo Dương Lị tạm thời cố gắng đừng lan truyền ra khắp nơi để tránh tạo thành hỗn loạn, trước tiên hãy liên hệ với người nhà học sinh, tra xem có ở bên khu ký túc xá Nam không, nếu như không tìm được thì báo cảnh sát. Dây cảnh giới được kéo dưới lầu căn trọ của giáo viên. Trần Tĩnh Tĩnh nằm trên mặt đất, máu tươi lan tràn dưới thân như một đóa hoa diễm lệ. Đôi giày trên chân cô dính đầy bùn đất, cảnh sát đã xác minh rằng trước khi tự sát cô đã từng vào rừng cây, trồng ba mầm cây nhỏ ở nơi than viên chết. Hiện tại có thể xác định, Trần Tĩnh Tĩnh hẳn là vùi than viên vào trong đất, tỉ mỉ chỉnh lại tóc tai, đắp đất lên, gieo một mầm cây nhỏ rồi tưới nước, hung thủ không phải cô. Tôn Tiểu Mẫn bị mang đi, trước tiên phải kiểm tra trạng thái tinh thần của cô. Lưu Duyệt nhận phải đả kích khổng lồ. Mới 3, 4 tiếng ngay trước đêm nay, Cô và quý đội đã cùng thẩm tra Trần Tỉnh Tỉnh, sau đó suy đoán một phen. Hiện tại cảm giác như tất cả đều đã sụp đổ. Vương Minh Minh tranh thủ lại đây, cởi bao tay dùng một lần sờ sờ tóc cô, mẹ kiếp cái nghề này của chúng ta không có độc tâm thuật, cũng không có năng lực tiên tri. Trước khi có chứng cứ trực tiếp thì đều dựa vào trực giác và suy luận, phán đoán sai lầm là khó tránh khỏi, quen là ổn rồi. Lưu Duyệt còn chưa hiểu, tại sao Trần Tỉnh Tỉnh lại muốn làm vậy, không phải con bé không quen thang viên sao? Vương Minh Minh liếc cô một cái, chuyện của mấy cô bé với nhau, em phải hiểu rõ hơn anh chứ. Vẻ mất mát nặng nề trên mặt Lưu Duyệt yếu bớt mấy phần, anh Vương, em không phải con nhóc. Đúng, em là con nhóc lớn, Vương Minh Minh nói, thử lấy anh làm ví dụ đi. Anh có một người bạn không sống cùng một thành phố mà cách khá xa, anh và nó không thường liên hệ, thoạt nhìn quan hệ rất bình thường, nhưng bọn anh có thể rút dao tương trợ ngay lúc mấu chốt. Lưu Duyệt chấn kinh ngẩng đầu, nữ. Vương Minh Minh nói, nam. Lưu Duyệt khó bề tin tưởng, anh Vương, vậy ra anh và Cố tiên sinh cùng một kiểu người sao? Vương Minh Minh đạp sang, nam nam với nhau không thể có tình bạn thuần khiết hả? Lưu Duyệt lập tức kinh hãi, có thể, tuyệt đối có thể. Vương Minh Minh xoay người đưa lưng về phía gió lạnh, anh đoán Thang Viên và Trần Tỉnh Tỉnh giao ước với nhau phải cẩn thận không để cho mọi người biết họ là bạn thân. Lưu Duyệt không rõ hỏi, tại sao? Đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm sẽ tìm Trần Tỉnh Tỉnh nói chuyện, bảo cô bé tự chơi một mình đi, không được làm hư Thang Viên, không nên quấy rầy Thang Viên học hành, còn sẽ nói Thang Viên muốn thi đậu vào trường danh tiếng. Đương nhiên cùng sẽ tìm Thang Viên nói chuyện bằng lời thành khẩn thiện chí, nếu như vẫn không có hiệu quả thì liên hệ với gia đình hai bên. Đến lúc đó, tình bạn trong sạch sẽ trở nên ô uế, tiếp theo là bị bạn học bàn tán. Vương Minh Minh nói, Thang Viên vẫn luôn ngồi ở hàng trước mà Trần Tỉnh Tỉnh vẫn luôn ngồi ở hàng sau, khoảng cách giữa hai đứa chênh nhiều lắm, cho dù là ai đến tìm ai cũng sẽ khiến bạn học cùng lớp để ý. Lưu Duyệt thuận theo dòng suy nghĩ này đi tiếp. Lúc thường ở lớp Thang Viên chỉ giao lưu với bạn học ngồi trước sau trái phải, phần dưới cùng không nằm trong phạm vi giao lưu. Có lẽ cô bé có nhìn thấy mặt Trần Tỉnh Tỉnh nhưng cũng không biết tên, trong lần tảo mộ năm ngoái hai người vô tình kết bạn với nhau. Cô biểu lộ cảm xúc, những đứa nhỏ trong thời kỳ trưởng thành vô cùng nhạy cảm, rất dễ dàng bị xúc động bởi người khác. Trần Tỉnh Tỉnh giúp Thang Viên xuống núi suốt một đường, tình cảm cứ thế mà nảy sinh. Vương Minh Minh nhớ đến một chuyện. Không phải hai ngày trước quý đội có nói mỗi ngày Trần Tỉnh Tỉnh và Lý Nhiên đều sẽ đi qua đường Nam Uyển nuôi mèo hoang sao? Nói không chừng Thang Viên cũng có tham dự, ngày mai em ghé sang nhà Lý Nhiên một chuyến đi. Lưu Duyệt nói, dạ. Vương Minh Minh nhắc nhở, Tiểu Lưu, em còn nhớ một chi tiết nhỏ không? Thang Viên chỉ đề cập đến hai bạn học trước mặt Hạ Thanh Phong. Một là Thanh Mai Trúc Mã Lý Nhiên, người còn lại là Trần Tỉnh Tỉnh. Có thể thấy được hai người này là bạn bè quan trọng nhất trong lòng cô bé. Lưu Duyệt gật gật đầu, cô có nhớ. Vương Minh Minh lắc đầu than thở, mấy đứa nhóc bây giờ. Vẫn chưa đến lúc hiểu chuyện. Tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng tại sao lại sống mệt mỏi đến thế? Quý Thanh ở cách đó không xa nói chuyện với giáo viên. Cô gọi điện cho mẹ của Trần Tỉnh Tỉnh, câu nói mà đối phương lặp đi lặp lại giống như một cái châm, đâm vào huyệt thái dương của cô đến phát đau, kéo dài không thôi. Đi sang một bên, Quý Thanh gọi điện cho Cố Trường An, Trường An, cậu có tin trên đời này có hồn ma không? Cố Trường An cao thâm khó dò, tin thì có, không tin thì không có. Đêm nay Quý Thanh không có tâm trạng đùa giỡn với cậu, Trần Tỉnh Tỉnh chết rồi. Cố Trường An ở đầu kia soạt một cái bật dậy khỏi ghế, gì cơ? Trước mắt nhà trường nói là nhảy từ sân thượng nhà trọ xuống, cụ thể thì còn cần một bước kiểm chứng, Quý Thanh trầm giọng nói, bây giờ tôi đang ở trong trường. Cậu có đến đây được không? Cố Trường An cúp điện thoại an vị trở về, tháo kính xuống xoa bóp mũi, ác quỷ đến tìm cậu hẳn là Trần Tỉnh Tỉnh đi. Lục Thành nhìn ra tâm tư của cậu, tôi cũng có cảm giác là cô ta. Ác quỷ sẽ sinh ra trong hai loại tình huống. Một loại là bị người ngược đãi đến chết thảm. Loại thứ hai là đã dự mưu tự sát từ lâu, khi còn sống không ôm chút hy vọng nào với xã hội này nữa, muốn chết đi rồi dựa vào bản thân ghế chết kẻ mình căm hận. Bất kể là loại nào thì tâm lý cũng đều bị nguyền rủa nuốt chửng, cực kỳ nguy hiểm. Cố Trường An đập bàn, thế thì anh còn lảm nhảm với tôi làm chi? Khẩn trương tìm cô ấy thôi. Ngô Đại Bệnh nghe thấy tiếng động thức thời lùi về sau vài bước, thân thể khôi ngô cao to giật mình rụt lại trong góc trông có hơi buồn cười. Lục Thành nâng chung trà lên uống một ngụm, không mặn không nhạt mở miệng, cô ta có việc cần nhờ cậu thì sẽ trở lại. Cố Trường An xé môi, đợi đến lúc cô ấy tự đến đây thì đồ ăn cũng đã nguội cả rồi. Cậu đứng thẳng dậy đi vào phòng, thay một bộ đồ chống lạnh rồi đi ra viện, bước chân càng lúc càng dài, tôi đến trường một chuyến, anh cứ tiếp tục uống trà đi. Lục Thành nhìn thanh niên đẩy xe máy ra, không hề có chút ý định chờ hắn, thái dương của hắn giật giật, đại bệnh, cậu nói xem cậu ta có phải thiếu EQ không? Nói hai câu êm tai chút thì tôi sẽ không giúp cậu ta à? Ngô Đại Bệnh ở trong góc nói, dù Trường An có nói lời không dễ nghe thì anh vẫn sẽ giúp anh ấy. Lục Thành mang theo thứ gì đó trở về, tính nết cũng hoạt bát hơn rồi. Cố Trường An mới vừa khởi động xe thì đã có một người ngồi lên đằng sau, cậu miễn cưỡng nhìn lướt qua. Lục Thành làm như không thấy, cũng không muốn nói chuyện, tức giận. Bây giờ không phải lúc nói chuyện tào lao, Cố Trường An cưỡi xe chở theo Lục Thành một mạch chạy tới trường. Vương Minh Minh đang bàn luận vụ án cùng mấy người cảnh sát, nước bọt văng loạn. Vậy cũng vô cùng mâu thuẫn, nếu Trần Tĩnh Tĩnh rất quan tâm đến người bạn than viên của mình thì tại sao chỉ đem chôn chứ không báo cảnh sát? Liệu hung thủ có phải bạn của cô bé không? Cô bé gặp phải tình thế khó xử, lương tâm cắn rứt, chưa kịp nghĩ đến chuyện báo cảnh sát cho bạn mình ngồi tù đã thẳng thừng tự sát. Trước tiên cứ giả thiết như vậy đi, thế tại sao có rất nhiều cách và chỗ tự sát, cô bé lại cố tình chọn trường học? Vì mẹ của cô bé. Cô bé chết ở trường, nhà trường nhất định phải chịu chút trách nhiệm, không thể nào không có tiền an ủi. Nếu là vậy thì đứa nhóc này đúng là xảo quyệt thật đó, nhà trường đâu có làm gì cô bé đâu, lại còn chạy một mạch từ rừng cây xa xôi đến sân thượng căn trọ của giáo viên nhảy xuống, muốn vì. Phía sau bỗng vang lên một giọng nói, cảnh sát Vương, cô bé ấy nhảy xuống từ đâu? Căn trọ trường học, Lục Thành đi bên cạnh cậu, tay đút túi nói, tuổi còn trẻ đã lãng tai. Mắt Cố Trường An trợn trắng. Đám người Vương Minh Minh đều khách khí chào hỏi, chào Cố tiên sinh, Lục tiên sinh. Cố Trường An hỏi tiến triển vụ án, cậu không đến chỗ hiện trường, mẹ của Trần Tĩnh Tĩnh đang ở đấy, cậu không am hiểu cách ứng phó với loại tình huống này. Nhìn quanh một vòng, Cố Trường An nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên trái, hồn ma Trần Tĩnh Tĩnh có ở đây không? Lục Thành nói, không nghe rõ, ghé sát vào nói lại đi. Cố Trường An theo bản năng kề sát đôi môi về bên tai người đàn ông, hơi thở ấm áp phả qua, cậu kiên nhẫn lặp lại cậu trước. Lục Thành nửa ngày mới mở miệng, không có. Đùa tôi à. Sắc mặt Cố Trường An âm trầm, thừa dịp không ai chú ý đạp người đàn ông một cước. Lục Thành cong cong đôi môi mỏng, tư thái ôn hòa săn sóc nói, Trường An, dọc đường đến đây dây thần kinh trong đầu cậu đã căng chặt đến nỗi thắt cả nút luôn rồi, tôi đang giúp cậu gỡ bỏ, như vậy thì đầu cậu mới có thể nhảy số được. Cố Trường An ha ha. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cả giáo viên trong nhà trọ và lãnh đạo đều xuống dưới, vì là học sinh tự sát nên bọn họ cũng không bị gọi đi thẩm vấn riêng biệt, chỉ là đứng ở ngoài dây cảnh giới, thì thầm hoặc bàn quan. Cố Trường An tùy ý đứng một chỗ nhìn lướt qua, ra hiệu cho Vương Minh Minh đến xem, cảnh sát Vương, người đàn ông trung niên hói đầu kia là ai? Vương Minh Minh nói, giáo vụ. Cố Trường An hỏi, biết ông ta ở phòng trọ nào không? Kho ký ức của Vương Minh Minh nhanh chóng lưu thông, 501. Anh chú ý xem, ông ta không ngừng nuốt nước bọt, xoa tay lau mồ hôi, sắc mặt cũng vô cùng tệ, đây là phản ứng xảy ra khi thấy lo sợ, ông ta đang chột dạ, đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An híp híp, đến phòng ký túc của ông ta tra một chút, có thể Trần Tĩnh Tĩnh không phải nhảy xuống từ tầng thượng. Ý cậu là, Vương Minh Minh còn chưa nói xong đã bị Cố Trường An cắt đứt, đừng phí lời nữa, nhanh đi điều tra đi. Cố Trường An và Quý Thanh hàn huyên vài câu, rồi tìm chỗ đứng ở phía sau, tại sao Trần Tĩnh Tĩnh lại phải tự sát? Anh có giống họ cho rằng cô ấy nhìn thấy bạn mình ghế chết một người bạn khác của mình, tình thế khó xử, lương tâm cắn rứt nên không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát khiến bạn mình ngồi tù mà chọn cái chết. Lục Thành vén mí mắt cười nói, tôi không cho là thế, nói đúng hơn là ngược lại. Cố Trường An chờ đoạn sau. Tôi mới chỉ gặp qua Trần Tĩnh Tĩnh vài lần, đều là thấy lúc đi cùng cậu, nghe chuyện trong nhà của cô ta, tôi nghĩ cô ta hẳn đã tuyệt vọng với xã hội này. Lục Thành ung dung, nếu một người đang vô cùng tuyệt vọng với xã hội thì sẽ rất vặn vẹo. Cố Trường An mất kiên nhẫn, nói trọng điểm. Lục Thành liếc cậu một cái, từng chữ tôi nói đều là trọng điểm. Khóe miệng Cố Trường An giật một cái, tôi có thể chửi anh không? Không được, mỗi khi cậu chửi tục, tôi chỉ muốn kiếm thứ gì chặn mồm cậu lại. Lục Thành nhìn mấy cảnh sát đang đưa thi thể đi, theo tôi biết thì, vị thành niên ghế người sẽ không bị xử tử hình. Đồng tử Cố Trường An thu nhỏ lại, đột nhiên quay đầu nhìn Lục Thành. Lục Thành nói, ghế người đền mạng là lẽ bất di bất dịch, nếu pháp luật không thể làm được thì tôi sẽ tiêu hủy chứng cứ, không để cảnh sát tra ra được hung thủ, chờ tôi chết, tôi sẽ biến thành quỷ trở về thế chỗ pháp luật. Cố Trường An nghe đến tê cả da đầu. Lục Thành nhíu nhíu mày, việc không liên quan tới mình hờ hững nói, những điều vừa nói đều là phỏng đoán của tôi nếu là Trần Tỉnh Tỉnh. Cố Trường An trầm mặc hồi lâu, tôi thấy anh đã rất gần với chân tướng. Lục Thành chưa kịp mở miệng đòi khen thì Cố Trường An đã nhanh chân tìm Quý Thanh, mau đi cùng tôi đến nhà Vương Dục. Trần Tỉnh Tỉnh, Thang Viên, Lý Nhiên, Tôn Tiểu Mẫn, còn có Vương Dục, bọn họ đều là học sinh ngoại trú, sống gần trường học, có người cách vài con ngõ nhỏ, xa nhất cũng chỉ tầm 2-3 tuyến xe buýt. Cha mẹ Vương Dục làm việc trong xưởng, thường ngày bọn họ đều ngủ từ sớm, khi mở cửa đầu óc vẫn mơ màng. Cả gia đình đều hiền lành an phận, chưa gây ra chuyện gì, ngay cả cây kim cũng chưa từng trộm, tại sao cảnh sát lại tới tận cửa? Cố Trường An và đám người đi vào bên trong được mấy bước, bỗng không hẹn mà cùng dừng lại. Hai phụ huynh không rõ vì sao quay cổ, thuận theo tầm mắt nhìn lại. Trông thấy một thứ, người sắc mặt kinh hãi, người bị dọa đến rít gào chói tai. Một cái bình thủy tinh được đặt trên bàn, bên trong nằm hai con ngươi, mùi formalin tản ra trong không khí bay đến chóp mũi từng người ở đây, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ký hiệu bản quyền Monster Tutorial. Đặt ở nơi dễ thấy như vậy, giống như có ai đó tự tay lấy ra từ đâu, đặc biệt cho bọn Cố Trường An nhìn được. Bọn họ đều có cùng một dự cảm, hai con mắt ngâm trong formalin chính là của Thang Viên. Này này, đây không phải đồ nhà chúng tôi, trước đây không hề có. Mẹ Vương Dục nắm lấy Cố Trường An cách bà gần nhất, nói năng lộn xộn, các đồng chí cảnh sát, nếu mấy người muốn điều tra rõ ràng về con mắt này, nó thật sự không liên quan đến nhà chúng tôi. Lục Thành giao lại người mẹ tinh thần mất kiểm soát cho Quý Thanh, xong tức khắc kéo Cố Trường An về bên cạnh mình. Mẹ Vương đột nhiên kêu to, Tiểu Dục đâu? Ba Vương hồi thần, lập tức vọt tới phòng con trai. Ngay lúc này, tiếng cửa kèn kẹt vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vương Dục bước ra từ trong phòng. Mẹ Vương lảo đảo chạy tới, tay mò lung tung bả vai và cánh tay con trai, xác định cậu không sao mới lẩm bẩm, không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Quý Thanh đi tới nói, bạn học Vương Dục, bọn tôi đã hỏi thầy dạy lớp bổ túc của cậu, chiều chủ nhật tuần trước anh ta đi ra ngoài hẹn hò với bạn gái, đến tối mới trở về. Cô dừng lại một hai giây nhìn chằm chằm thiếu niên, nói cách khác, lúc ấy chỉ có một mình cậu ở đó. Ba mẹ Vương đều mang bộ mặt mù mịt. Vương Dục bình tĩnh đứng tại chỗ, không có chút tâm tình chập chờn gì, tố chất tâm lý tốt đến mức khiến người ta không rét mà run. Tầm mắt cậu lướt qua mọi người nhìn vào lọ thủy tinh trên bàn, như là đang nhìn đối diện với con người bên trong. Bầu không khí trong phòng khách làm người ta cực kỳ sợ hãi. Cố Trường An ra cửa quên đem theo Ngưu Nhãn Lệ, cậu không thể không hỏi người đàn ông lần thứ hai, Trần Tỉnh Tỉnh có ở đây hay không? Lục Thành nói, sau lưng Vương Dục. Thối chết đi được, tránh xa tôi ra một chút. Cố Trường An nghe Lục Thành nói xong liền nhìn về sau lưng Vương Dục, ở đấy không có gì cả. Nhưng cậu có cảm giác sợ hãi như mình đang bị nhìn chằm chằm. Con mắt biến mất rồi. Mẹ Vương sợ hãi hô to một tiếng, hai mắt nhắm lại, cả người mềm nhũn ngất xỉu. Dù là một cụ ông cao lớn như ba Vương thì cũng bị màn trước mặt dọa cho hai chân co giật. Lọ thủy tinh trên bàn chỉ còn một nửa formalin, cặp mắt ngâm trong đó cũng biến mất, trên bàn cũng không có chút chất lỏng nào. Vừa nãy có người đến gần bình thủy tinh cho tay vào vớt con mắt ra. Mà bọn họ không một ai nhìn thấy. Phòng khách bị âm khí dày đặc bao phủ. Quý Thanh làm cảnh sát hình sự nhiều năm, qua tay đủ loại vụ án ly kỳ bi thảm, tội phạm bị bắt nhiều không đếm xuể, cô không tin trên đời có quỷ. Nếu thật sự có, nạn nhân đã tự tìm ra công lý để báo thù cho chính mình, hơn nữa những tên tội phạm bị xử tử hình vì cô cũng đã quay về ghế cô từ sớm. Hai trải nghiệm đêm nay đã đổi mới nhận thức của cô, xem ra không phải là không có, chỉ là trước đây bản thân chưa từng phát hiện. Mặt khác, không phải ai chết rồi cũng có thể làm ra động tĩnh lớn đến vậy. Quý Thanh phát hiện thiếu niên vẫn đứng yên một chỗ, không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như phát giác ra, Vương Dục dời tầm mắt khỏi lọ thủy tinh, nghiêng đầu nhìn sang. Trong lòng Quý Thanh chấn động. Đứa nhỏ này, cha mẹ cậu ta bị dọa đến không còn ra gì mà cậu ta lại thờ ơ không chút động lòng, trong mắt không hề có cảm xúc thăng trầm, như là đang xem một vở kịch còn bản thân mình là khán giả, chỉ vậy mà thôi. Quý Thanh không khỏi nhớ tới một vụ án mình từng xử lý 2 năm về trước, hung thủ là sinh viên năm nhất của một trường đại học trọng điểm, nạn nhân là bạn cùng phòng hắn ta. Sở dĩ hung thủ phanh thây chém chết bạn cùng phòng là vì tướng ngủ của cậu ta quá xấu, bạn cùng phòng nằm ở giường trên, sẽ đạp lên mép giường hắn ta để lấy đồ. Đây chính là động cơ ghế người. Quý Thanh nói đó chỉ là chuyện cực kỳ nhỏ, có thể giải thích rõ ràng với bạn cùng phòng, bảo hắn để bụng, bạn cùng phòng sẽ chú ý. Hung thủ trả lời là, nếu có cách giải quyết tốt hơn thì tại sao không làm? Quý Thanh nhớ rằng lúc đó hung thủ còn chỉ ra và xác nhận hiện trường phanh thây, cũng bình tĩnh như thiếu niên bây giờ vậy, hôm mở phiên tòa còn thật sự điềm nhiên thuật lại toàn bộ quá trình gây án, giống như chỉ đang kể lại một câu chuyện. Tâm tư thu hồi, Quý Thanh quay đầu nhìn Cố Trường An, ánh mắt dò hỏi liệu Trần Tĩnh Tĩnh có ở đây không? Cố Trường An gật đầu một cái. Tuy Quý Thanh đã dự liệu từ lâu nhưng khi được xác nhận thì cơ mặt vẫn nhẹ nhàng co rúm. Trần Tĩnh Tĩnh cầm con mắt đi là để làm gì? Trả cho nạn nhân thang viên. Lục Thành đột nhiên quay người ra ngoài. Cố Trường An trao đổi ánh mắt với Quý Thanh một chút rồi chạy ra đuổi theo Lục Thành. Chuyện nhà Vương Dục bên này cứ để Quý Thanh xử lý là được, phải bám theo hồn ma Trần Tĩnh Tĩnh, không biết đằng sau còn xảy ra chuyện lớn chừng nào. Cố Trường An chạy ra hàng hiên, thấy Lục Thành đang đứng trên bậc thang vẽ phù vào hư không, cậu chờ đối phương vẽ xong mới đi sang hỏi, Trần Tĩnh Tĩnh đâu? Lục Thành nói, cô ta mang đôi mắt đến cục công an, thi thể của thang viên đang ở đó. Cố Trường An tạ lên một tiếng, không rõ hỏi, thang viên không phải chết thảm lắm à? Sao cô ấy không biến thành quỷ? Là do cô ấy không mặc váy đỏ, hay là do vẫn chưa đủ khổ? Lục Thành đi ra góc khuất, Cố Trường An kéo hắn lại, đừng có bay, ra ngoài từ cửa lớn đi. Lục Thành buồn bực vì yêu cầu Cố Trường An đưa ra, mãi đến khi hắn nhìn thấy đối phương chạy vào siêu thị nhỏ mua thuốc lá mới hiểu được chuyện gì. Hóa ra không phải không muốn bay, là muốn mua bao thuốc. Cố Trường An ném qua một túi bánh bao nhỏ. Lục Thành ghét bỏ nhìn sang, nhưng vẫn nhận, có còn hơn không? Cố Trường An lấy tay chắn gió châm một điếu thuốc, đến rừng cây đi, Trần Tĩnh Tĩnh nhất định cuối cùng sẽ trở về thăm mầm cây nhỏ. Lục Thành ho khan. Cố Trường An cười khẽ, năng lực thích ứng của anh không ổn rồi, sống cùng tôi lâu như vậy mà vẫn không quen mùi thuốc lá. Lục Thành ngoảnh mặt làm ngơ ăn bánh bao. Đã trễ thế này nhưng trên đường vẫn còn nhiều người đang qua lại, có một cô gái giống như đang livestream đến gần thử hỏi đường, Lục Thành lạnh lùng từ chối. Nụ cười trên mặt cô gái bỗng trở nên cứng nhắc, cô rất tự tin với điều kiện của chính mình, bình thường được mọi người chú ý tiếp đãi, đi ra đường mua bữa khuya đụng phải đàn ông chất lượng tốt liền động lòng ngay. Kết quả bất ngờ là bị từ chối. Chẳng qua là cô gái đã có kinh nghiệm phong phú, tâm lý cũng rất mạnh mẽ, lập tức khôi phục như cũ sau chốc hoài nghi nhân sinh ngắn ngủi, toàn bộ quá trình đều cười gượng gạo. Để tìm cho mình bậc thang đi xuống, kết thúc cái chuyện bực mình này mà cô gái dốc hết vốn liếng ra, đến nỗi còn múa may ngay giữa phố. Đã sớm lách mình rời đi, Cố Trường An nghiêng người dựa vào thân cây bên đường nhả khói, đôi mắt sau thấu kính híp lại, ánh mắt tự như rơi vào người đàn ông, lại tự như lướt qua hắn nhìn xe cộ qua lại. Lục Thành lại gần nói, còn nhìn cái gì, không còn bao lâu nữa, đi. Cố Trường An giống như anh em khoác tay lên bả vai người đàn ông, ông hờ hắn nói, ở trước mặt một cô gái như vậy mà anh cũng có thể giở thái độ, tôi còn tưởng anh phải làm bộ cười với cô ấy một cái. Nào ngờ hắn không diễn mà thẳng thừng bày ra tính cách thật, gương mặt lạnh lùng cục súc, bộ dạng cao cao tại thượng khiến người ta vừa nhìn đã muốn cởi giày ném qua, rồi lại bởi hắn không nổi giận mà tự sinh lòng sợ hãi. Không phục thì chỉ có thể tự kìm nén. Hơn nữa người thanh niên áp sát, mang theo mùi thuốc lá, cả người Lục Thành cứng đờ, sau đó đẩy cậu ra, thối chết đi được, tránh xa tôi ra một chút. Cố Trường An run rẩy khóe miệng. Lục Thành xuất hiện phản ứng sinh lý, tuy rằng không phải lớn lắm nhưng vẫn không thể lơ là, cũng may đang là mùa đông, vạt áo bành tô đủ dày, cũng kịp thời đẩy kẻ cầm đầu ra. Hắn phủi phủi tro bụi không tồn tại trên người, lúc hút thuốc đừng có đến gần tôi, nếu mà có lần sau. Cố Trường An liếc mắt, làm sao? Đánh tôi hả? Lục Thành nhìn dáng vẻ hung hăng của cậu, cong môi cười lạnh, tôi không đánh cậu, làm cậu. Một lát sau, Cố Trường An và Lục Thành một mạch tiến vào rừng cây nhỏ, đi đến nơi thi thể thang viên bị đào ra. Âm phong thổi bốn phía, như đang gào khóc thảm thiết. Quả nhiên Trần Tĩnh Tĩnh đang ở đây. Trong tay Lục Thành bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là thanh lần trước dùng để đối phó với Lang Yêu, cổ xưa mà lại chất chứa sức mạnh khiến người ta khiếp đảm. Cố Trường An phát giác ra ý đồ của hắn, anh muốn làm gì? Lục Thành mặt không cảm xúc vẽ bùa chú lên thân kiếm, ác quỷ nhất định phải bị chém chết. Cố Trường An kéo cánh tay hắn lại, không được. Bùa chú vẽ sai, sắc mặt Lục Thành trầm xuống mấy phần, hắn dứt khoát cắn ngón tay dùng máu vẽ, giọng nói không chút nhiệt độ nói với người đầy mùi thuốc lá, đây là quy củ. Cố Trường An có phần gắt gỏng mắng, tôi đếch quan tâm quy củ gì của anh hết. Huyệt Thái Dương Lục Thành thình thịch nhảy loạn, hắn nhớ tới cái gì, dáng vẻ hiểu chuyện nói, cậu muốn xử lý lời nói dối kia đúng không, cậu tới đi. Cố Trường An vẫn không nhúc nhích nhìn người đàn ông. Lục Thành lạnh lùng nghiêm mặt, đừng có nói với tôi rằng thực ra cậu muốn đưa cô ấy đi đầu thai. Cố Trường An đúng là ý đó. Lục Thành tao nhã cười mê người, không được. Cố Trường An. Độ cong bên môi Lục Thành biến mất, lãnh đạm nói, oán niệm trên người cô ta quá nặng, lưu lại dương gian chỉ có thể làm loạn phá rối trật tự. Cố Trường An hít sâu một hơi, tôi tâm sự với cô ấy. Lục Thành dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía thanh niên, nghĩ thầm tôi thay đổi, cậu cũng thay đổi là tốt rồi, ít ra sẽ không chỉ có mình tôi tương tư mù quáng, bây giờ cậu ngồi xổm ở mầm cây nhỏ đó ngay cả nhìn cũng không thấy thì nói chuyện kiểu gì. Cố Trường An theo bản năng nhìn mầm cây nhỏ, da đầu tê tê, cậu ung dung nói, anh có cách. Lục Thành nhíu mày, không có. Cố Trường An vén cổ tay áo người đàn ông ra hiệu cho hắn nhìn đồng hồ, đại ca, nhìn xem lúc này là mấy giờ rồi. Bình thường anh muốn ầm ĩ ồn ào với tôi thì thôi đi, đã nước này mà anh còn nhốn nháo cái gì? Không cảm thấy hành động của mình có chút mờ ám nào? Ngón tay Lục Thành vuốt nhẹ lưỡi kiếm, nếu phá vỡ quy củ thì tôi sẽ gặp phiền phức. Cố Trường An đi qua đi lại, quanh đây không có góc tượng cho cậu ngồi xổm, không có cách nào an tĩnh nghĩ cách, không sắp rõ manh mối. Lục Thành xoa thái dương, đừng đi qua đi lại nữa, cậu sắp làm tôi hôn mê rồi. Cố Trường An phun ra một hơi, gặp phiền phức gì tôi liền giúp anh. Trước hết cứ để chuyện phiền phức sang một bên, Lục Thành trầm giọng nói, người một khi đã chết cũng sẽ không còn là chính mình, nếu cậu vô tình làm Trần Tĩnh Tĩnh tức giận rồi bị cô ta chiếm lấy, hậu quả sẽ ra sao? Cậu đã nghĩ tới chưa? Cố Trường An rất tự nhiên nịnh nọt, tôi rất có tự tin với thực lực của anh. Lục Thành làm bộ giật mình, tôi thật sự không nhìn ra đó. Lòng Cố Trường An nói, mẹ, lại diễn. Một lát sau, Lục Thành vẽ bùa trong lòng bàn tay Cố Trường An. Lòng bàn tay Cố Trường An ngứa muốn chết, vẽ thì cứ vẽ đi, còn lấy máu mình mà vẽ, ngoại trừ làm người ta sợ hãi thì còn rất khó chịu. Vẽ xong bùa chú, Lục Thành đột nhiên ấn vân tay vào, hướng mầm cây nhỏ hô lên từng chữ, Trần. Tỉnh. Tỉnh. Cố Trường An thấy Lục Thành cứ như đang gọi hồn, cậu có cảm giác như ba hồn bảy vía của mình đều rung theo. Cô có nguyện ý nói chuyện với cậu ta không? Nếu nguyện ý hãy hiện hình để cậu ta nhìn thấy cô. Cố Trường An ngừng thở. Một, hai phút sau, một bóng người xuất hiện sau mầm cây nhỏ. Cố Trường An cảm thấy giọng Lục Thành như là gọi hồn, dùng khẩu hình miệng dò hỏi hắn, cô ấy không mặc váy đỏ à? Lục Thành cũng dùng khẩu hình miệng trả lời, ở bên trong. Đặc biệt chọn một bộ đồ đỏ từ đầu đến chân để tự sát, chỉ vì sau khi chết rồi biến thành ác quỷ tìm người đòi mạng. Lục Thành ở một bên trông coi, Cố Trường An ngồi xổm trước mặt cô bé nhìn kỹ, trên mặt cô toàn là tử khí, đôi mắt màu đỏ tươi, giống như cặp mắt của con cá chết câu được mấy ngày trước. Thái độ Cố Trường An thân mật tự giới thiệu mình, tên tôi là Cố Trường An. Trần Tĩnh Tĩnh cười ngọt ngào, tôi biết anh, hôm tôi cho mèo ăn, anh vẫn luôn nhìn tôi ở khúc quẹo. Cố Trường An rõ ràng sửng sốt một chút, đứa nhỏ này thật lanh lợi, tuy học không giỏi nhưng cũng không giống như đầu óc đần độn. Cậu đang định nói chuyện thì điện thoại trong túi vang lên, là Vương Minh Minh, nói đã tra xét phòng 501, cũng chính là phòng trọ của chủ nhiệm phòng giáo vụ Ngô. Trần Tĩnh Tĩnh nhảy xuống từ trên ban công căn phòng này, cô không có lên sân thượng. Vương Minh Minh trầm mặc vài giây rồi nói, mẹ Trần Tĩnh Tĩnh Lữ Phượng có quen biết với chủ nhiệm phòng giáo vụ Ngô. Cố Trường An liếc mắt nhìn cô bé, thật sao? Không phải bạn thân lâu năm, Vương Minh Minh nói. Lữ Phượng dựa vào tiền đàn ông cho nuôi sống bản thân và Trần Tĩnh Tĩnh, chủ nhiệm Ngô là một trong số đó, từng có mấy lần giao dịch. Nói đến đây, giọng Vương Minh Minh lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi, theo lời khai của họ Ngô, gã nhận ra Trần Tĩnh Tĩnh ở trường, dùng công việc mẹ cô bé đe dọa để cửa ếch, hơn nữa không chỉ một lần, mẹ kiếp hắn đúng là súc sinh. Cố Trường An liền nhìn cô bé, đừng nói thế, gã ngay cả súc sinh cũng không bằng. Nói chuyện xong, Cố Trường An cất điện thoại vào túi thăm dò một hồi, điện thoại của cảnh sát Vương, cô hẳn nghe thấy nội dung rồi đi. Trần Tĩnh Tĩnh rũ mắt, ừm. Cô rũ mắt biểu môi, thành tích học tập của tôi rất kém, không phải học sinh tốt, dù có nói thì trường cũng không tin. Tôi lên mạng tra rất nhiều tư liệu, báo án phải có chứng cứ, vậy nên tôi bắt đầu sưu tập chúng. Có lần tôi còn không đi nổi, quá đau, tôi chỉ muốn lập tức đến cục công an, trên người tôi có chứng cứ, bọn họ sẽ tin tôi. Nhưng lúc tôi đến được đó thì lại rời đi. Cố Trường An hỏi, vì sao? Bên trong luật hình sự có viết nha, cửa ép vị thành niên sẽ bị xử từ 3 năm đến 10 năm, nếu cực kỳ nghiêm trọng thì 10 năm trở lên, hoặc là tù chung thân, tử hình. Tôi không biết tình huống của mình có tính là nghiêm trọng không, nhưng tôi biết khó mà kiện cáo nổi. Nhà tôi không có tiền, không kéo dài được, dù nỗ lực đến cùng thì cũng chỉ xử được mấy năm lao động cải tạo, vậy chẳng bằng tôi không kiện nữa. Trần Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu lên cười, tôi nghĩ ra một biện pháp tốt hơn, chờ khi chết rồi tôi sẽ tự mình báo thù. Đêm nay tôi bị mang đến cục công an thẩm vấn, biết được cảnh sát đã tra đến đầu tôi và sẽ còn tiếp tục tra thêm, sớm muộn gì cũng điều tra rõ ràng, vậy nên tôi lập tức quyết định tự sát. Bởi lẽ đó mà tôi tìm gặp chủ nhiệm Ngô. Trần Tĩnh Tĩnh cười như con quỷ nhỏ, gã nhìn thấy tôi liền không chút nghĩ ngợi để tôi đi vào, tôi thừa dịp gã không chú ý nhảy từ ban công xuống. Khi chuyện xảy ra quá mức ầm ĩ, nhà trường sẽ cần phải tin. Không chờ Cố Trường An mở miệng, Trần Tĩnh Tĩnh nói tiếp, biết vì sao tôi không đẩy gã xuống không? Vì gã có bệnh, không sống thêm được mấy năm nữa, tôi phải khiến cho gã sống không bằng chết. Lúc cô bé nói lời này, trên mặt tràn đầy hồn nhiên, đầu Cố Trường An hiện lên dáng vẻ hồi lần đầu thấy cô ở cổng trường, trông vừa năng động vừa sáng lạng, không sao tưởng tượng nổi nội tâm của cô đã không còn ánh mặt trời. Từ lúc nào đã có ý niệm đấy? Từ rất sớm. Tôi sống thật sự rất vô vị, còn liên lụy tới mẹ của tôi. Nhưng tôi sợ đau, luôn muốn tìm một cái chết chẳng phải quá đau nhưng luôn không tìm được. Trần Tĩnh Tĩnh nhớ lại nói, hôm đầu tiên học cấp 3, Thang Viên là người cuối cùng bước vào phòng học. Cô ấy mặc một bộ váy hoa xinh đẹp, con mắt đen sẫm sáng chói như vì sao trên trời, vừa bước vào đã hấp dẫn ánh mắt của cả lớp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giáo viên nói cô ấy dùng thành tích đứng đầu thi vô, tất cả mọi người đều nói cô ấy rất lợi hại, là học bá, thiên tài, tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm bạn với Thang Viên, nhà cô ấy mở công ty, gia cảnh tốt, thành tích học tập nổi trội, còn biết hội họa, bản thân vừa thiện lương vừa đơn thuần, tôi đây giống như đống bùn vừa thối lại nát, không xứng. Cố Trường An không cắt ngang, lắng nghe cô bé kể về chốc đẹp đẽ ngắn ngủi trong đời. Mùa xuân năm thứ hai tổ chức tảo mộ, Thang Viên không nhúc nhích ngồi phịch trên tảng đá. Khi ấy tôi chẳng biết kiếm được dũng khí từ đâu, chủ động đi lên hỏi chuyện cô ấy. Hỏi cô ấy có cần tôi giúp một tay không? Tôi cứ ngỡ là cô ấy sẽ từ chối, vì trước đây bọn tôi chưa từng nói với nhau câu nào, cô ấy ngồi hàng đầu, tôi ngồi ở cuối lớp, chắc chắn còn không biết tên tôi là gì. Trần Tĩnh Tĩnh cười hì hì nói, tôi không ngờ rằng cô ấy không từ chối. Sau sự kiện đó, tôi và Thang Viên trở thành bạn bè, thông qua cô ấy quen biết Lý Nhiên. Bọn họ đều cực kỳ ưu tú, không cùng một thế giới với tôi, nhưng bọn họ không xem thường tôi. Trong lớp không có ai biết, chỉ có ba chúng tôi biết, đây là bí mật của chúng tôi, một khi có cơ hội, chúng tôi sẽ cùng đi nuôi mèo hoang. Tôi và Thang Viên thích nhất là Đại Bạch. Đại Bạch, Cố Trường An nghĩ tới con mèo trắng đi vòng quanh mầm cây nhỏ. Động vật cũng có linh tính. Khi ấy tôi rất vui vẻ, tôi có Thang Viên, có Lý Nhiên, có hai người bạn này, sau đó còn thân thiết với Vương Dục, thật tốt biết bao. Tôi đã nghĩ, hay quên đi, không chết nữa. Tôi chỉ muốn sống thật tốt, sau khi tốt nghiệp rời khỏi nơi này cùng bọn họ. Giọng của Trần Tĩnh Tĩnh dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất, qua hết năm nay, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến tháng 6, thi đại học xong là có thể rời đi, nhưng Thang Viên gặp chuyện, cô ấy chết rồi. Hồn ma không có nước mắt, nhưng Cố Trường An thấy giống như cô bé đang khóc. Kế tiếp là một hồi yên tĩnh khiến người ta ngạt thở. Cố Trường An lên cơn nghiện thuốc lá, ngón tay cậu đè bật lửa rồi lại đóng. Cậu vẫn nên khắc chế kích động muốn hút thuốc. Thang Viên bị Vương Dục ghế. Trần Tĩnh Tĩnh lắc đầu. Cố Trường An chút bất ngờ, không phải Vương Dục. Vậy là ai? Trần Tĩnh Tĩnh không lập tức đưa ra đáp án mà nói, tuần trước tôi không đi dạo phố nguyên một ngày mà là lừa Vương Dục. Tôi hỏi cậu ta làm gì? Cậu ta nói mình vẫn luôn học bù tại nhà thầy, cậu ta cũng gạt tôi. Hôm đó tôi mắc vệ sinh, xung quanh lại không có nhà vệ sinh công cộng nào, nên tôi chạy vào rừng cây nhỏ định tìm chỗ kín giải quyết. Kết quả là nhìn thấy Thang Viên nằm trong hố, người cậu ấy lạnh băng, đôi mắt bị móc cả ra, không còn thở nữa. Cơ thể Trần Tĩnh Tĩnh rung lên một cái, cô vùi đầu vào giữa hai chân, là Tôn Tiểu Mẫn làm. Tôn Tiểu Mẫn. Đầu óc Cố Trường An chuyển động, tìm thông tin tương quan. Cô có chắc là mình không nhầm chứ? Sẽ không nhầm, Tôn Tiểu Mẫn là bạn cùng bàn của tôi, vốn hẹn tôi cùng đi dạo phố, bỗng cô ấy nói trong nhà có họ hàng đến, nhưng họ hàng căn bản chưa từng ghé nhà cô ta. Hơn nữa tôi còn nhặt được con dao mà tôi từng đi mua cùng cô ấy bị vứt lại, bên trên còn khắc chữ. Khăn quàng cổ của Thang Viên cũng bị cô ta nhét vào trong rãnh, Trần Tĩnh Tĩnh nọ, cô ta chỉ muốn ghế Thang Viên để Vương Dục có thể giành được vị trí đầu, không hề nghĩ cái gì khác, cô ta là vị thành niên mà, ghế người sẽ không chết, cho nên cô ta không sợ. Cố Trường An không còn lời nào để nói. Trần Tĩnh Tĩnh cong cong khóe môi, tôi không báo cảnh sát, còn đặc biệt dọn dẹp hiện trường, mang đi toàn bộ chứng cứ chôn dưới gốc cây, tôi sẽ không để cảnh sát tìm được cô ấy. Lúc Thang Viên chết rồi tôi liền không còn muốn sống nữa. Cố tiên sinh, anh có thể hiểu rõ tâm trạng ấy không? Tôi không biết nên nói thế nào, cô ấy là khát vọng mà tôi luôn hướng tới, kết quả hết thảy mọi hy vọng mong chờ ước mơ đều tan biến. Cố Trường An cảm thấy cô gái trước mặt sống quá bị đè nén. Tôn Tiểu Mẫn còn ở trước mặt tôi căm phẫn khi thấy người khác bị đối xử bất công. Cô ta nói Thang Viên ban ngày tự học vẽ vời còn hát hò, buổi trưa cũng không ở phòng học. Căn bản không tốn công sức gì, dựa vào cái gì mà mỗi lần thi đều đứng đầu. Mà Vương Dục mỗi ngày đến lớp đầu tiên ra về cuối cùng, giành giật từng giây cuối tiết. Cậu ta cố gắng như vậy, liều mạng học hành, nhưng vẫn không thể chen vào nổi vị trí của Thang Viên, quá không công bằng, cô ta thấy nếu Thang Viên không tồn tại là tốt rồi. Trần Tĩnh Tĩnh khổ sở nói, tôi vậy mà không phát hiện ra cô ấy thích Vương Dục. Cố Trường An lạch cạch nhấn bật lửa. Ánh lửa xẹt qua khuôn mặt trắng xám của cô bé, Vương Dục tham gia cái gì? Thấy chết mà không cứu, đôi mắt Trần Tĩnh Tĩnh gắt gao trừng, tôi biết cậu ta để ý đến kết quả học tập ưu tú và gia cảnh của Thang Viên. Cậu ta chứng kiến Tôn Tiểu Mẫn ghế Thang Viên cũng không ngăn lại. Tôn Tiểu Mẫn phát hiện ra cậu ta, còn móc mắt Thang Viên đưa cho cậu ta. Cố Trường An không hiểu được cách làm của mấy đứa trẻ này, tại sao lại móc mắt? Vương Dục là một con mọt sách. Việc duy nhất có thể làm chính là học tập. Cậu ta quá ngu ngốc, Thang Viên căn bản không để ý đến cậu ta, vậy chẳng phải móc con mắt cô ấy ra mang về là sẽ nhìn cậu ta sao? Trần Tĩnh Tĩnh nói, những chuyện này tôi đều nghe được từ Tôn Tiểu Mẫn. Vương Dục có thể cứu Thang Viên lại không làm vậy, còn muốn mang theo con mắt cậu ấy trở về. Cậu ta hỏng rồi, Tôn Tiểu Mẫn cũng hỏng rồi, và cả tôi. Cố Trường An hỏi, Tôn Tiểu Mẫn đâu rồi? Trần Tĩnh Tĩnh nghiêng đầu đi nhìn hư không, nhẹ giọng nói, tôi nhập vào người Tôn Tiểu Mẫn, dùng tay bóp lấy cổ cô ta, đã siết chết rồi. Cô nghiêng đầu, Cố tiên sinh, anh không tò mò vì sao tôi lại trồng ba mầm cây nhỏ sao? Cố Trường An nói, tò mò. Gốc cây bên trái là tôi, gốc cây bên phải là Thang Viên, Trần Tĩnh Tĩnh chỉ vào từng cây, gốc ở giữa không phải Tôn Tiểu Mẫn, là Vương Dục. Cậu ta nói mình không lâu nữa sẽ đến tìm tôi nhìn ra được. Tôn Tiểu Mẫn không biết, Thang Viên chính là mục tiêu phấn đấu của Vương Dục, bản thân cậu ta cũng không rõ ràng. Thang Viên không còn, mục tiêu cũng mất, chẳng còn muốn phấn đấu nữa. Trần Tĩnh Tĩnh ngắm nhìn bầu trời, tại sao con người lại phải lớn lên? Cơn nghiện thuốc lá của Cố Trường An lại tái phát, lần này cậu nhịn không nổi, châm một điếu không nói lời nào hút. Thế giới của cô bé này dơ bẩn, xấu xí, khó khăn lắm mới có một thứ sạch sẽ tốt đẹp tiến vào. Cô ấy sẽ cảm thấy vô cùng quý báu, hạ gục cô là cái chết của Thang Viên, cũng có thể là do bạn tốt Vương Dục tham gia. Đối với cô bé này, Cố Trường An không muốn cho lời nhận xét nào, cũng không muốn phân tích xem cô sai nhiều hay sai ít. Vì cậu chỉ là người đứng xem, không phải người trong cuộc, không bị cảm động lây, cũng không cần phải chỉ điểm giang sơn. Điếu thuốc cháy quá nữa, Cố Trường An khàn khàn mở miệng, Thang Viên có quen biết một người đàn ông ở trong tai ba anime. Cô ấy đề cập với đối phương về hai người bạn của mình, một người là Lý Nhiên, người còn lại chính là cô. Trần Tĩnh Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu. Cố Trường An nói, cô ấy rất quý trọng tình bạn với cô. Trần Tỉnh Tỉnh nhìn mầm cây nhỏ, nếu tôi có thể nhìn thấu ý đồ của Tôn Tiểu Mẫn sớm hơn một chút, vậy thì Thang Viên sẽ không xảy ra chuyện, cô ấy sẽ vào được trường đại học danh tiếng. Còn có Tôn Tiểu Mẫn và Vương Dục bọn họ sẽ không làm chuyện xấu. Nhưng giờ thì sao, tôi chết, còn mang theo Tôn Tiểu Mẫn, Vương Dục cũng xong rồi, tất cả chúng tôi đều không còn tương lai. Điếu thuốc bên môi của Cố Trường An rung lên, một nhúm khói bụi rớt vào trong bụi cỏ, cậu theo bản năng xoa đầu cô bé, lại chỉ sờ được khoảng không. Cố Trường An nói, cô đã đến gặp tôi hồi tối. Trần Tỉnh Tỉnh gật đầu thừa nhận, tôi muốn anh giúp đưa mẹ tôi rời khỏi nơi này. Cố Trường An không trực tiếp trả lời mà hiếu kỳ cười dò hỏi, tại sao lại chọn tôi? Trần Tỉnh Tỉnh nháy mắt, anh là người tốt. Cố Trường An nhướng mày, quý đội thì không phải. Trần Tỉnh Tỉnh cúi đầu xuống, như một đứa trẻ làm hỏng chuyện, giọng cực kỳ nhỏ nói, tôi đã ghế người, xúc phạm pháp luật, không còn tư cách nói chuyện với chị ấy. Cố Trường An than thở. Cả nửa ngày cậu mới cam kết với cô bé, chuyện của mẹ cô tôi sẽ giúp. Trần Tỉnh Tỉnh sững sờ một chút, khóe môi đang mím há ra, cười vui vẻ, cảm ơn. Cố Trường An phát hiện ánh đỏ trong mắt Trần Tỉnh Tỉnh chậm rãi nhạt đi. Nửa đêm, mây đen gió lớn. Lục Thành vẽ một tấm phù phức tạp trên mặt đất, làm liền một mạch, hắn nói ra hơi, không mang theo đủ đồ, trận pháp không bày được, xài tạm cái này đi. Cố Trường An nhìn không hiểu, làm được không? Không thể, Lục Thành nói, còn thiếu một giọt máu của cậu. Cố Trường An không nói hai lời xé miếng băng cá nhân ra, cắn một cái vào vết thương ban đầu, dùng một giọt máu nhỏ vào chính giữa phù. Khi giọt máu rơi xuống, một vần sáng vàng hiện lên bốn phía tấm phù. Giọng Lục Thành cực kỳ lạnh lẽo, như từ địa ngục mà đến, ý muốn ban đầu của tôi là chém chết cô, cho cô biến thành tro bụi, là do người bên cạnh tôi cho cô tranh thủ một lần cơ hội đầu thai chuyển kiếp, phần ân huệ này là của cậu ta, đi đi. Trần Tỉnh Tỉnh đứng ở giữa vẫy tay một cái, trên mặt mang theo ý cười ngây ngô. Vần sáng biến mất, tấm phù bị gió thổi bay về tứ phía, tung bay giữa rừng cây. Cố Trường An theo bản năng híp đôi mắt lại nhìn lên, nơi đó đã không còn bóng dáng Trần Tỉnh Tỉnh. Cậu tháo kính xuống xoa xoa mí mắt, tình cờ làm người tốt một lần, cảm giác không tệ lắm. Lục Thành, tại sao anh lại nói với Trần Tỉnh Tỉnh ân huệ là của tôi? Tôi để cô ấy xuống địa phủ báo lại câu này cho quỷ sai, để ghi chép cho cậu một món nợ. Phiền phức tôi mang, công lao phần cậu, đủ nghĩa khí chưa? Cố Trường An sững sờ đứng tại chỗ. Lục Thành đi vài bước phát hiện ra thanh niên không cùng đi, hắn nghiêng đầu sang cau mày dục, về thôi. Cố Trường An đè xuống cảm xúc không thể tả rõ, nhấc chân đi tới. Mấy ngày sau, Lữ Phượng mang theo tro cốt của con gái rời khỏi nơi này, dựa theo mong muốn của cô đến một thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới. Cố Trường An tiễn người lên xe lửa. Xe lửa chạy đi, cậu vẫn đứng tại chỗ cũ, trong mắt tuôn ra vài phần hâm mộ cùng ước ao, không biết đến khi nào mình cũng có thể lên xe lửa ngắm nhìn thành phố bên ngoài. Lục Thành nói, có thể đi. Cố Trường An hoài nghi mình nghe nhầm. Ánh mắt Lục Thành thâm thúy nhìn thanh niên, chờ độ kiếp cho cậu xong, tôi sẽ dẫn cậu đi bất cứ nơi nào cậu muốn. Chuyện phiền phức đã có, thiếu hay nhiều hơn một cái cũng không khác mấy. Cố Trường An lắc đầu, không đi được. Trên người Lục Thành tỏa ra tư thái nhìn đời bằng nửa con mắt, tôi nói có thể là có thể. Lời này kết hợp với thần thái của một vị hoàng đế xem ra cũng có sức thuyết phục phết. Cố Trường An chật lưỡi, tạm tin đi, dù sao có hy vọng cũng tốt hơn là không có hy vọng. Cậu không rõ bất cứ điều gì về Lục gia, nói không chừng là có bí thuật gì đó có thể giúp cậu. Quý Thanh ở ngoài nhà ga thấy Cố Trường An đi ra, nói trong vòng 2 ngày nữa tiền sẽ được chuyển vào thẻ của cậu. Cố Trường An nói, không cần đưa tiền. Đồng thời cậu cũng nhấn mạnh bổ sung, chỉ riêng lần này. Sự kinh ngạc trên mặt Lục Thành chưa thành hình hoàn chỉnh đã tan thành mây khói. Ánh mắt Cố Trường An vô tình liếc nhìn thấy cái gì, dừng lại. Lục Thành thuận theo tầm mắt của cậu nhìn lại, có một cậu thiếu niên đang khom lưng, mặt đầy nước mắt. Là Lý Nhiên, một trong những người bạn quý giá nhất của Trần Tỉnh Tỉnh. Sẽ không ai tin rằng Lý Nhiên thích Trần Tỉnh Tỉnh, còn vẫn luôn khổ sở theo đuổi. Trần Tỉnh Tỉnh tự ti, cảm thấy bản thân mình bẩn như vậy, làm sao có thể nắm giữ ánh mặt trời tuyệt đẹp như cậu, sẽ vấy bẩn cậu mất. Đây là bí mật Trần Tỉnh Tỉnh giấu trong thanh xuân, mùi vị chua ngọt đều ở bên trong quyển nhật ký của cô, được người mẹ Lữ Phượng mang theo lên xe lửa, rời xa khỏi nơi này. Cố Trường An cảm khái, lớp trẻ bây giờ đều hiểu chuyện tình cảm, thế mà cậu đã sống đến ngần này tuổi rồi mà vẫn không hay biết gì,